đó là không có chút nào quá mức. Lúc này, Tùng Diệp kiếm chủ đứng lên, hướng Lý Thất Dạ khom người, chậm chậm nói ra, Lý công tử đại danh, lão hủ sớm có nghe thấy, Lý công tử chính là vạn cổ kỳ nhân vậy. Mặc dù Tùng Diệp kiếm chủ chính là Kiếm Châu Lục tông chủ một trong, thân là một kiếm thánh quốc hoàng đế, nhưng hắn nhưng không có giá đỡ, cũng không có khí thế khinh người. Ta thụ chi không thẹn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên thụ chi. Lý Thất Dạ lời nói, đương nhiên là để cho người ta bất mãn, cho nên, ở thời điểm này, có một kiếm thánh quốc đại nhân vật không khỏi hừ lạnh một tiếng. Công tử, ta hôm nay đến chính là thực hiện giữa ngươi và ta ước định. Ninh Trúc công chúa nghiêm túc nói ra. Ninh Trúc công chúa lời còn chưa nói hết, nhưng, lúc này một kiếm thánh quốc một vị lão tổ liền đứng lên, đánh gãy Ninh Trúc công chúa, nói ra, nha đầu, lời nói này quá sớm, nơi đây sự tình, còn chưa quyết định ra đến. Ninh Trúc công chúa há miệng muốn nói, nhưng, lại không nói, thối lui đến một bên. Vị này một kiếm thánh quốc lão tổ đứng ra, nói với Lý Thất Dạ, chúng ta hôm nay đến, chính là cùng ngươi giải quyết một cái phân tranh. Ở thời điểm này, vị này một kiếm thánh quốc lão tổ đứng dậy, lạnh giọng nói với Lý Thất Dạ, chúng ta chuyến này đến, chính là hủy bỏ lần này ước định. Hủy bỏ ước định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không sợ hãi không chợt, thần thái tự nhiên. Vị này một kiếm thánh quốc lão tổ trầm giọng nói ra, Ninh Trúc tuổi nhỏ vô tri, khinh cuồng khí thịnh, cho nên, nàng thuận miệng ưng thuận tiền đặt cược, đây là không thể đại biểu một kiếm thánh quốc, cũng không thể đại biểu chính nàng tương lai. Đại sự như thế, không phải do nàng một thân một mình làm ra quyết định. Nói đúng là, các ngươi muốn đổi ý nàng làm ta nha hoàn. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn. Lời này nặng vậy, xin ngươi chú trọng lời nói của ngươi. Một lão tổ khác đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, thái độ như vậy bất mãn, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, liếc hắn một chút, chậm chậm nói ra, không, hẳn là ngươi chú ý lời nói của ngươi, nơi này không phải một kiếm thánh quốc, cũng không phải địa bàn của ngươi, nơi này chính là do ta đương ra làm chủ, ta, mới là quyền uy. Một vị lão tổ khác không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy bất mãn hết sức, nhưng, hay là nhịn xuống khẩu khí này. Vừa rồi trước hết nhất đứng ra nói chuyện một kiếm thánh quốc lão tổ trầm giọng nói ra, lần này đổ ước, như vậy hết hiệu lực. Đương nhiên, chúng ta một kiếm thánh quốc cũng không phải người không thèm nói đạo lý. Nếu như ngươi nguyện ý hủy bỏ lần này đổ ước, vậy chúng ta một kiếm thánh quốc cũng nhất định sẽ bồi thường ngươi, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Bồi thường ta? Lý Thất Dạ không khỏi cười ha hà, cười nói ra, các ngươi không cảm thấy trò cười này một chút đều không buồn cười sao? Lý Thất Dạ làm càn như vậy dáng tươi cười, lập tức để vị lão tổ này không khỏi sắc mặt biến đổi. Ở đây mặt khác một kiếm thánh quốc lão tổ cũng đều biến sắc. Bởi vì Lý Thất Dạ thái độ như vậy chính là chế giễu bọn hắn một kiếm thánh quốc, làm Kiếm Châu một cái đại cương quốc, bọn hắn lại là lão tổ thân phận, thực lực cường hãn không gì sánh được, tại Kiếm Châu bất kỳ chỗ nào, đều là uy danh hiển hách tồn tại. Lý Thất Dạ làm càn như vậy cười to, đây nào chỉ là chế giễu bọn hắn, đây là đối với bọn hắn một loại xem thường, cái này có thể không để cho bọn hắn biến sắc sao? Xin ngươi xuất ra một cái đoan chính thái độ tới. Vị này nói chuyện một kiếm thánh quốc lão tổ sắc mặt khó coi, không khỏi thần thái trầm xuống. Lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, phải nói, các ngươi phải thật tốt đi nhìn thẳng vào chính mình. Một kiếm thánh quốc, ân, tại Kiếm Châu, đích thật là sắp xếp có danh tiếng, nhưng, ngươi nhìn kỹ một chút, thấy rõ ràng chính mình, lại nhìn rõ ta. Các ngươi một kiếm thánh quốc, trong mắt ta, vậy chỉ bất quá là người xa cơ thất thế thôi, các ngươi cái gọi là một đám lão tổ, trong mắt ta, vậy cũng chẳng qua là một đám nghèo kết hủ lậu lão đầu mà thôi. Chỉ bằng lấy trong nhà các ngươi 3 năm khối bạc vụn kia, cũng ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng nói muốn bồi thường ta, không để cho ta ăn thiệt thòi, các ngươi cái này không sợ cười chết người sao? Một đám này ăn mày, vậy mà nói muốn thỏa mãn ta vị thiên hạ đệ nhất phú hào này, muốn bồi thường ta vị thiên hạ đệ nhất phú hào này, các ngươi không cảm thấy, lời như vậy, thật sự là quá buồn cười sao? Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, càng làm cho một kiếm thánh quốc các lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn uy danh hiển hách. Thân phận tôn quý, nhưng là, hôm nay tại Lý Thất Dạ trong miệng, thành một đám người xa cơ thất thế thôi, một đám nghèo kết hủ lậu lão đầu thôi. Dạng này chế diễu, có thể làm cho trong lòng bọn hắn dễ chịu sao? Có một kiếm thánh quốc lão tổ cũng không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Các ngươi lấy cái gì bồi thường ta đây? 3 năm cái ức đạo quân tinh bích sao? Chỉ sợ các ngươi không bỏ ra nổi giá cả như vậy, coi như các ngươi có thể cầm được ra 3 năm cái ức đạo quân tinh bích, các ngươi cảm thấy, ta để mắt sao? Riêng là đạo quân tinh bích mà nói, ta liền có được 8.900 tỷ, còn không tính những 1.718 vạn ức tiên thiên tôn tinh bích kia, số tiền này, đối với ta mà nói, vậy chỉ bất quá là số lẻ mà thôi. Các ngươi nói một chút, các ngươi lấy cái gì đến bồi thường ta? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ mở miệng chính là Vạn Ức, nghe giống như là khoác lác, cũng giống là một cái đồ nhà quê, giống một cái nhà giàu mới nổi. Vấn đề chính là, hắn lại vẫn cứ có nhiều như vậy tài phú, có được toàn bộ Kiếm Châu, không, có được toàn bộ Bát Hoang tài phú lớn nhất, đây mới là nhất làm cho người vô pháp có thể nói địa phương. Tiền đến đủ nhiều trình độ, quản chi phách lối nữa, lại không chúng nghe, vậy đều sẽ trở thành tiếp cận chân lý tồn tại bình thường, quản chi là đi, vậy cũng là hương. Lý Thất Dạ ánh mắt từ Mộc Kiếm Thánh Quốc tất cả lão tổ trên thân đảo qua, nhàn nhạt cười nói ra, của cải của ta, tùy tiện từ giữa ngón tay vẩy xuống một chút xíu đến, đừng nói là các ngươi, liền xem như các ngươi Mộc Kiếm Thánh Quốc, đó cũng là đầy đủ ăn ba đời. Các ngươi nói một chút, các ngươi lấy cái gì đồ vật đến bồi thường ta, lấy cái gì đồ vật để đả động ta? Đạo quân binh khí sao? Không có ý tứ, ta có hơn 10 kiện, vô địch công pháp sao? Cũng không tiện, ta vừa mới kế thừa một nhà kho đạo quân công pháp, ta đang chuẩn bị ban thưởng cho nhà ta người hầu. Lý Thất Dạ phen này nghe giống như là khoe của lời nói, cũng làm cho Mộc Kiếm Thánh Quốc chư vị lão tổ á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Lấy tài phú mà nói, chúng ta thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tùng Diệp kiếm chủ cảm khái nói ra, Lý công tử chi tài phú, thiên hạ không người có thể địch vậy. Mộc Kiếm Thánh Quốc điểm ấy ba dưa hai táo, không vào Lý công tử pháp nhãn. Tùng Diệp kiếm chủ đương nhiên minh bạch Lý Thất Dạ nói tới đều là sự thật, lấy Mộc Kiếm Thánh Quốc tài phú, bất luận là tinh bích hay là bảo vật, đều còn kém rất rất xa Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tài phú, đó thật là quá hùng hậu, phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, quản chi cường đại nhất Hải Đế kiếm quốc đều không thể tới địch nổi. Bệ hạ, đây là người cao uy phong. Có trưởng lão bất mãn, thấp giọng nói ra. Tùng Diệp kiếm chủ nhẹ nhàng nhấc tay, đè xuống vị trưởng lão này, chậm chậm nói ra, đây là lời nói thật, chúng ta hẳn là đi đối mặt. Trước hết nhất đứng ra nói chuyện Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ, sắc mặt khó coi, hắn thật sâu hít thở một cái, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt phát lạnh, chậm chậm nói ra, mặc dù ngươi tài phú thiên hạ vô song, nhưng là, tại thế giới này, tài phú không thể đại biểu hết thảy, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chưa đợi vị lão tổ này nói cho hết lời, Lý Thất Dạ nhấc tay ngắt lời hắn, cười nói ra, thế nào, mềm đến không được, tới cứng sao? Muốn uy hiếp ta sao? Ta là không có ý tứ này. Vị này Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ lạnh lùng nói ra, có câu nói rất hay, một thân vô tội, mà ngọc có tội vậy. Thiên hạ to lớn, người thèm nhỏ dãi của cải của ngươi, đếm mãi không hết. Nếu là ngươi ta nhượng bộ một bước, cùng chúng ta Mộc Kiếm Thánh Quốc giao hảo, có lẽ, không chỉ có thể để cho ngươi tài phú tăng lên rất nhiều, cũng có thể để cho ngươi thân người cùng tài phú có đầy đủ an toàn. Vị lão tổ này lời nói không thể minh bạch hơn được nữa, Lý Thất Dạ mặc dù có tiền, nhưng là, lúc nào cũng có thể bị người ăn cướp. Nếu như Lý Thất Dạ nguyện ý hủy bỏ lần này đổ ước, bọn hắn Mộc Kiếm Thánh Quốc nguyện ý bảo hộ Lý Thất Dạ. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi tự nhận là rất cường đại hay sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, không phải ta coi không dậy nổi các ngươi, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, không cần ta xuất thủ, đều có thể đem các ngươi toàn bộ đánh ngã ở chỗ này. Ngươi! Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Mộc Kiếm Thánh Quốc trận tất cả lão tổ giận dữ, lần này, bọn hắn thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn tới mấy vị thực lực cường đại lão tổ, hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương. Bọn hắn tự nhận là, bất luận là gặp được dạng gì cường địch, đều có thể một trận chiến. Nếu như luận tài phú, bọn hắn tự nhận là Mộc Kiếm Thánh Quốc không bằng Lý Thất Dạ, nhưng là, nếu như luận võ lực cường đại, đây không phải bọn hắn cuồng vọng tự đại, lấy thực lực của bọn hắn tự nhận là tùy thời đều có thể đánh bại Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Lý Thất Dạ thực lực, cũng dám lớn lối như thế, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là một loại chế giễu cùng khinh thường. Chúng ta Mộc Kiếm Thánh Quốc, mặc dù công lực có hạn, không dám lấy Hải Đế Kiếm Quốc chư lưu so sánh, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chừng cái mũi vào mắt. Trước hết nhất đứng ra Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ đứng ra, lạnh lùng nói ra, chúng ta Mộc Kiếm Thánh Quốc, không phải ai đều có thể bóp bùn, nếu là Lý công tử phải ban cho dạy, vậy chúng ta tiếp lấy là được. Gia châu này thổi lớn, đừng vội khoác lác. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, A Chí, có ai không phục, vậy liền hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn. Theo Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, người áo xám A Chí đột nhiên xuất hiện, hắn giống như U Linh, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thất Dạ bên người. Trước đó, người áo xám A Chí cũng không ở chỗ này, nhưng là, Lý Thất Dạ ra lệnh một tiếng, người áo xám A Chí, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Lý Thất Dạ. Khi người áo xám A Chí trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Lý Thất Dạ thời điểm, bất luận là Mộc Kiếm Thánh Quốc Tùng Diệp kiếm chủ, hay là các lão tổ khác, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lập tức từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Bởi vì người áo xám A Chí tốc độ quá nhanh,

ngũ quan 10 phần tinh xảo hoàn mỹ, giống như điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là thủy nhuận đỏ bừng bờ môi, càng là tràn đầy gợi cảm, 10 phần mê người. Ta tin tưởng, chí ít ngươi lúc đó là trùng hợp ở đây. Lý Thất Dạ nâng Ninh Trúc công chúa cái cằm, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ở trong Chí Thánh Thành, chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Ninh Trúc công chúa không khỏi trầm mặc, không có trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ buông tay, buông xuống Ninh Trúc công chúa cái cằm, nằm ở nơi đó, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi ngược lại là rất thông minh, biết ai có thể giúp ngươi một tay, đáng tiếc, nha đầu, ngươi đây là đem chính mình đẩy vào hố lửa. Ninh Trúc công chúa yên lặng vì Lý Thất Dạ rửa chân, động tác không lưu loát, nhưng là, rất nghiêm túc. Qua một hồi lâu, trầm mặc nàng, lúc này mới nhẹ nhàng nói ra, công tử cho là nơi này là hố lửa sao? Cái này xem chính ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, nói ra, vạn sự, đều có bỏ được, đều có thu hoạch. Nhìn ngươi bỏ chính là gì, đến chính là gì? Ninh Trúc công chúa trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói ra, ta lựa chọn, liền không hối hận. Ninh Trúc đi theo công tử, về sau chính là người của công tử. Thúy Trúc đạo quân hậu nhân, đích thật là thông minh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ngươi phần này thông minh, không cố phụ ngươi một thân thuần chính đạo quân huyết thống. Bất quá, cẩn thận, không cần thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lý Thất Dạ một câu thuận miệng này, lập tức để Ninh Trúc công chúa thân thể không khỏi vì đó kịch chấn, bởi vì Lý Thất Dạ một câu nói kia hoàn toàn nói toạc ra nàng xuất thân, đây là rất nhiều người chỗ hiểu lầm địa phương. Ninh Trúc công chúa, Mộc Kiếm Thánh Quốc truyền nhân, yêu tộc, có người nói, nàng là một cây Ninh Trúc thành đạo, cũng có người nói nàng là một cây Thúy Trúc thành đạo, tóm lại, nàng chính là yêu tộc, nhưng còn có một loại thuyết pháp cho là, nàng là Thúy Trúc đạo quân hậu đại. Về phần loại thuyết pháp nào, đều không có đạt được Mộc Kiếm Thánh Quốc thừa nhận, đương nhiên, Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng không có phủ nhận. Trên thực tế, thế gian rất nhiều người cũng không biết là, Ninh Trúc công chúa không chỉ là Thúy Trúc đạo quân hậu đại, mà lại là có được thuần khiết không gì sánh được đạo quân huyết thống. Thử nghĩ một chút, đạo quân hậu đại, theo một đời lại một đời truyền thừa đằng sau, đạo quân huyết thống càng ngày càng mỏng manh, mà lại, đến cuối cùng, đạo quân huyết thống sẽ thất truyền. Nhưng là, vạn sự đều có ngoại lệ, tại trong đạo quân hậu đại chắc chắn sẽ có một hai cái ngoài ý muốn, tại trong hậu đại đạo quân huyết thống mỏng manh, chắc chắn sẽ có một hai cái thuần khiết đạo quân huyết thống xuất sinh, dạng này thuần khiết đạo quân huyết thống hậu đại, chính là ít càng thêm ít, có thể nói là giải rác gần như không. Thử nghĩ một chút, một người tu sĩ, hắn vừa ra đời liền đã có được đạo quân huyết thống, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này mang ý nghĩa, hắn tương lai bất luận là trên thiên phú hay là ngộ tính, đều là có xa xa siêu việt cùng thế hệ khả năng. Ninh Trúc công chúa, chính là người có được thuần khiết Thúy Trúc đạo quân huyết thống, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể trở thành Tùng Diệp kiếm chủ đệ tử thân truyền, trở thành Mộc Kiếm Thánh Quốc truyền nhân. Chỉ bất quá, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như tại Mộc Kiếm Thánh Quốc, người chân chính biết Ninh Trúc công chúa có được đạo quân huyết thống, đó cũng không nhiều, chỉ có địa vị cao thượng lão tổ mới biết được chuyện này. Hiện tại Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra, này làm sao không để cho Ninh Trúc công chúa vì đó giật nảy cả mình đâu. Ninh Trúc công chúa không khỏi thật sâu hít thở một cái, giờ này khắc này, nàng cảm giác tựa như là trần trụi ở trước mặt Lý Thất Dạ đồng dạng, tựa hồ, nàng bất luận bí mật gì, bị Lý Thất Dạ nhìn lên một cái, đều là nhìn một cái không sót gì, bí mật gì đều không chỗ ẩn trốn. Công tử pháp nhãn như đuốc, Ninh Trúc bội phục đầu rạp xuống đất. Ninh Trúc công chúa nhẹ nhàng nói. Lúc này Ninh Trúc công chúa nhìn Đê Mi Thuận Nhãn, không có trước đây kiêu ngạo, cũng không có trước đây ngạo khí, không có loại cảm giác khí thế khinh người này, tựa hồ là biến thành người khác giống như. Ma Ngọc có tội. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, có được thuần chính đạo quân huyết thống, chính là ngậm ngọc mà sinh, khó trách Hải Đế Kiếm Quốc sẽ chọn ngươi làm vợ. Hải Đế Kiếm Quốc, làm coi như kiếm châu truyền thừa cường đại nhất, Đạm Hải Kiếm Hoàng là đương kim Hải Đế Kiếm Quốc người cầm quyền, địa vị độ cao, thân phận tôn quý, không cần nói cũng biết. Có thể nói, nếu là Hải Đế Kiếm Quốc nguyện ý, phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, chỉ sợ không biết có bao nhiêu đại giáo truyền thừa sẽ nguyện ý cùng Hải Đế Kiếm Quốc thông gia đi. Nhưng là, Hải Đế Kiếm Quốc cuối cùng chọn chúng Ninh Trúc Công Chúa, Đạm Hải Kiếm Hoàng muốn chọn Ninh Trúc Công Chúa làm thê tử, đây đương nhiên là có nguyên nhân. Hải Đế Kiếm Quốc cũng tốt, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng được, đều là nhìn chúng Ninh Trúc Công Chúa thuần khiết đạo quân huyết thống. Đúng thế. Ninh Trúc Công Chúa nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, ta quá nhỏ thời điểm, chính là gả tại Hải Đế Kiếm Quốc, gả tại Đạm Hải Kiếm Hoàng. Điều kiện nhất định là rất ưu đãi, Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng là rất cần tiền tài môn phái truyền thừa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đó nhất định là có chỗ cầu. Hải Đế Kiếm Quốc cường đại, người trong thiên hạ đều biết, Mộc Kiếm Thánh Quốc mặc dù cũng cường đại, nhưng, lấy thực lực mà nói, Mộc Kiếm Thánh Quốc có với cao hương vị. Nhưng là, nợ là không thể dạng này tính. Dù sao Ninh Trúc công chúa là có được thuần khiết đạo quân huyết thống, là một kiếm thánh quốc chuyển nhân. Liền xem như Ninh Trúc công chúa không gả cho Đạm Hải kiếm hoàng, tương lai cũng là tiền đồ vô lượng, mà một kiếm thánh quốc lại nguyện ý cùng Hải đế kiếm quốc thông gia, đó nhất định là có càng xa dự định. Ninh Trúc công chúa há miệng muốn nói, cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta đoán một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt nói ra, Mộc Kiếm Thánh Quốc, cần một đứa bé. Ninh Trúc công chúa là thuần khiết đạo quân huyết thống, Mộc Kiếm Thánh Quốc là dốc toàn lực đi vun trồng. Nhưng là, lại vì cái gì còn muốn đem nàng gả cho Hải Đế Kiếm Quốc đâu, phía sau này nhất định là có càng sâu xa hơn dự định. Đúng thế. Cuối cùng, Ninh Trúc công chúa nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận. Mộc Kiếm Thánh Quốc nguyện ý cùng Hải Đế Kiếm Quốc thông gia, không chỉ là bởi vì trận này thông gia có thể làm cho Mộc Kiếm Thánh Quốc có núi dựa cường đại, để Mộc Kiếm Thánh Quốc thực lực cao hơn một bậc thang, càng quan trọng hơn là, Mộc Kiếm Thánh Quốc còn có càng xa xôi dự định, Hải Đế Kiếm Quốc Đạm Hải Kiếm Hoàng, chính là thiên phú tuyệt thế, thậm chí có người nói, tương lai Đạm Hải Kiếm Hoàng nhất định có thể trở thành đạo quân. Thử nghĩ một chút, Đạm Hải Kiếm Hoàng nhất định trở thành đạo quân, hắn nếu là cùng Ninh Trúc công chúa sinh ra tới hài tử, đó là cỡ nào kinh diễm vô song, một vị là đạo quân, một vị là có được thuần chính đạo quân huyết thống. Hài tử như vậy, nhất định sẽ tuyệt thế vô song. Nếu là dạng này một đứa bé tương lai có thể trở thành Mộc Kiếm Thánh Quốc truyền nhân, vậy thì càng thêm khó lường. Cái này không chỉ có là đỡ tiếp Mộc Kiếm Thánh Quốc cùng Hải Đế Kiếm Quốc quan hệ, khiến cho hai cái đại giáo quan hệ trong đó càng chặt chẽ hơn, có thể nói là khiến cho hai đại truyền thừa dựa vào nhau mà tồn tại. Mà lại, tương lai lại có thể có được dạng này vô hạn khả năng hài tử, nói không chừng có thể làm cho Mộc Kiếm Thánh Quốc ra lại một vị đạo quân. Cũng chính bởi vì dưới đủ loại lợi ích cân nhắc này, khiến cho Mộc Kiếm Thánh Quốc đáp ứng vụ thông gia này. Ngươi lại không nguyện ý. Nhìn xem trầm mặc Ninh Trúc công chúa, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hết thảy đều là nằm trong dự liệu. Ninh Trúc công chúa ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng nói ra, không có người nào nguyện ý bị người bài bố vận mệnh của mình. Nói đến đây, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Năm đó Mộc Kiếm Thánh Quốc cùng Hải Đế Kiếm Quốc thông gia thời điểm, kỳ thật nàng còn rất nhỏ, tại lúc ấy, làm Mộc Kiếm Thánh Quốc một vị đệ tử, quản chi nàng bị chọn làm Mộc Kiếm Thánh Quốc truyền nhân, nhưng, cũng cho không phải nàng phản đối, nàng cũng không có năng lực kia đi phản đối vụ thông gia này. Tại nội tâm chỗ sâu, Ninh Trúc công chúa đương nhiên là phản đối vụ thông gia này, Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, những này nghe là vô hạn vinh quang, không gì sánh được cao quý. Nhưng, Ninh Trúc công chúa trong nội tâm lại biết, tại trong vụ thông gia này, nàng chẳng qua là một cái máy móc sinh dục mà thôi, nàng đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận vận mệnh như vậy. Mặc dù nàng vẫn luôn phản đối vụ thông gia này, nhưng, lấy nàng năng lực của mình, phản đối thì có ích lợi gì, mặc dù nói ở trong Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng có lão tổ phản đối vụ thông gia này, nhưng, càng nhiều lão tổ là đồng ý vụ thông gia này, cho nên, dưới loại tình huống này, Ninh Trúc công chúa chỉ có thể là tiếp nhận vụ thông gia này, trừ cái đó ra, hết thảy phản kháng đều là phí công. Cho nên, ngươi chọn lựa lên ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi thật là to gan. Công tử vô lượng, hẳn là tài đức sáng suốt. Ninh Trúc công chúa nhẹ nhàng nói. Ninh Trúc công chúa vẫn muốn đào thoát vụ hôn nhân này. Trên thực tế, nàng từng nghĩ tới rất nhiều phương pháp cùng khả năng. Nhưng là, nàng đều biết, đây đều là chuyện không thể nào. Lấy Hải Đế Kiếm Quốc vô địch, ai có thể dung chuyển vụ thông gia này? Khi vụ thông gia này định ra đến đằng sau, liền xem như bọn hắn Mộc Kiếm Thánh Quốc, cũng đều một dạng dung chuyển không được vụ thông gia này. Nhưng là, Lý Thất Dạ xuất hiện, lại làm cho Ninh Trúc công chúa thấy được hy vọng. Lý Thất Dạ như kỳ tích đồng dạng năng lực, để Ninh Trúc công chúa cho là, Lý Thất Dạ là một cái có khả năng đối kháng Hải Đế Kiếm Quốc tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, mới có dạng này ngẫu nhiên gặp cùng xung đột, mới có dạng này đổ ước. Tài đức sáng suốt không tài đức sáng suốt, ta cũng không biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, ngươi đem chính mình bán cho ta, làm ta nha đầu rửa chân, ngươi cho là, đây là cử chỉ sáng suốt sao? Ninh Trúc công chúa trầm mặc một chút. Cuối cùng nhẹ nhàng nói ra, Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, cũng chưa chắc có thể so sánh một cái nha hoàn cao quý đi nơi nào, cũng chưa chắc quá tốt rồi bao nhiêu. Ninh Trúc công chúa lựa chọn, đó là trải qua cân nhắc, từ khi gặp được Lý Thất Dạ đằng sau, nàng vẫn quan sát Lý Thất Dạ, cuối cùng mới làm ra lựa chọn như vậy. Một cái là nha hoàn rửa chân thân phận, một cái là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy khẳng định là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu cao quý, không biết cao quý bao nhiêu gấp trăm lần. Nhưng là, Ninh Trúc công chúa lại không cho rằng như vậy, Hải Đế Kiếm Quốc hoàng hậu, xưng hào như vậy nghe là như vậy tuyệt thế vô song, là 10 phần cao quý, Ninh Trúc công chúa trong lòng lại hết sức rõ ràng, nàng chẳng qua là hai đại truyền thừa ở giữa giao dịch phẩm mà thôi, nàng chẳng qua là máy móc sinh dục mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Ninh Trúc công chúa tại cân nhắc đằng sau, mới có thể làm ra dạng này mạo hiểm lựa chọn. Nàng cực Lý Thất Dạ có năng lực như thế, trên thực tế chứng minh, nàng là nhìn đúng người, có mắt nhìn người, lựa chọn người. Thông minh nha. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đáng tiếc, Mộc Kiếm Thánh Quốc lại không thể đem ngươi vun trồng tốt, lầm như thế một mầm mống tốt, ngu không ai bằng. Bệ hạ xem ta như mình ra, toàn lực vun trồng ta. Ninh Trúc công chúa cũng không tán đồng Lý Thất Dạ lời nói, lắc đầu. Mặc dù nói, tại Mộc Kiếm Thánh Quốc đa số lão tổ là duy trì vụ thông gia này, nhưng cũng có số ít người là phản đối vụ thông gia này, như Mộc Kiếm Thánh Quốc hoàng đế, sư phụ của nàng Tùng Diệp kiếm chủ chính là phản đối, thậm chí có thể nói, Tùng Diệp kiếm chủ xem nàng như nữ nhi, chỉ tiếc, cục diện như vậy, không phải Tùng Diệp kiếm chủ một hai người có thể chi phối. Cho nên, Lý Thất Dạ nói lời như vậy thời điểm, Ninh Trúc công chúa vì chính mình sư phụ lực biện, đã ngươi ở tại bên cạnh ta, vậy liền hầu hạ tốt. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Ninh Trúc công chúa thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Ninh Trúc sẽ, ta làm ra lựa chọn, liền sẽ không hối hận. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Ninh Trúc công chúa là lần đầu tiên cho người ta rửa chân, hơn nữa còn là một đại nam nhân, mặc dù thủ pháp của nàng 10 phần vụng về, nhưng là, nàng hay là rất nghiêm túc đi làm tốt chính mình sự tình, đích đích xác xác là thật tâm chân ý vì Lý Thất Dạ rửa chân. Tại rửa sạch đằng sau, nàng cũng không quấy rầy Lý Thất Dạ, yên lặng lui xuống. Nha đầu này, tiềm lực vô tận nha. Tại Ninh Trúc công chúa lui ra đằng sau, Lục Ỷ vô thanh vô tức, giống như u linh xuất hiện ở Lý Thất Dạ bên cạnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, là thông minh, cần tạo hình, tạo hình. Bách Hiểu Cố Lý, ngày gần đây có thể nói là náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người đến đây chúc mừng bái kiến Lý Thất Dạ. Đương nhiên, những người này đều là bị Hứa Dịch Vân tiếp đãi, Lý Thất Dạ đều là lười đi thấy một lần. Bất quá, cũng có ngoại lệ, một ngày này, Hứa Dịch Vân đến cùng Lý Thất Dạ nói, công tử, Bách Binh Sơn sư trưởng môn muốn bái kiến công tử, nói có việc cùng công tử thương lượng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hứa Dịch Vân, cười nói ra, cái này đích xác là một cái ngoại lệ, có thể để ngươi tới nói cái tình, đó nhất định là có nguyên do. Những ngày này đến, người đến đây Bách Hiểu Cố Lý chúc mừng bái kiến, Lý Thất Dạ cũng không thấy, cho nên Hứa Dịch Vân từng cái tiếp đãi, cũng không từng quấy rầy Lý Thất Dạ. Cũng không có ai có thể đặc biệt nhìn thấy Lý Thất Dạ. Nhưng là, hôm nay Hứa Dịch Vân lại tự mình cùng Lý Thất Dạ tới nói, vậy nói rõ đây là không tầm thường. Đúng vậy, công tử. Hứa Dịch Vân gật đầu, thẳng thắn nói ra, Dịch Vân xông xáo thiên hạ, đã từng không ít thụ sư trưởng môn trông nom, nàng từng đối với ta chiếu cố có ba. Cho nên, lần này sư trưởng môn đến đây bái kiến công tử, cho nên, ta cũng mặt dạn mày dày, hướng công tử cầu một cái tình. Nói đến đây, Hứa Dịch Vân vội bổ sung nói ra, nếu là công tử không nguyện ý gặp, vậy ta liền để nàng mời trở về đi. Đã ngươi đều mở miệng, vậy ta cũng liền không cự tuyệt. Lý Thất Dạ cũng rất sảng khoái, nói ra, vậy liền để nàng đến đây đi. Đa tạ công tử. Hứa Dịch Vân vội khom người, nàng đương nhiên minh bạch, Lý Thất Dạ nguyện ý gặp, đó là bởi vì hắn niệm phân tình, cũng là đối với một loại ân sủng. Sau một lát, Hứa Dịch Vân dẫn dắt một nữ tử tiến đến. Nữ tử này vừa tiến đến, lập tức để trong đường thất vì đó sáng lên. Tiến đến nữ tử, mặc một thân xiêm y màu tím, một thân y phục mặc dù không có bảo vật gì tô điểm, nhưng là, lại cắt xén 10 phần vừa vặn, vừa nhìn liền biết quý giá. Nữ tử vừa tiến đến, để cho người ta vì đó hai mắt tỏa sáng, nữ tử trước mắt này đích đích xác xác là đại mỹ nữ, dáng người có lồi có lõm, 10 phần mỹ diệu, thướt tha yêu kiều, trong lúc phất tay, có nói không hết phong vận. Nữ tử này, mặc dù dáng người 10 phần mỹ diệu, cho người ta một loại tràn ngập dụ hoặc cảm giác, nhưng là, nàng dung nhan lại không phải loại cảm giác vũ mị kia, mà là một loại trang đoan chi dung. Nữ tử trong mắt tinh, mày như trăng, khuôn mặt đoan chính, mặc dù nói ngũ quan 10 phần mỹ lệ đẹp mắt, nhưng là, lại là cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác, cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Dạng nữ tử này, hoàn toàn khác biệt phong cách như hợp tại một thân, đã là cho người ta quý tộc thần võ cảm giác, lại cho người ta một loại tiểu nữ tử vô hạn phong tình cảm giác, hai loại mỹ lệ ở trên người nàng có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế biểu lộ đi ra. Nữ tử này vừa tiến đến đằng sau, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra, Bách Binh Sơn đệ tử sư Ánh Tuyết, gặp qua Lý công tử. Thần thái cử chỉ 10 phần vừa vặn, tiến thối có độ, có một loại không nói được hấp dẫn người mị lực. Bách Binh Sơn sư Ánh Tuyết, đó cũng không phải là Bách Binh Sơn đệ tử bình thường, sư Ánh Tuyết, chính là Bách Binh Sơn trưởng môn, đương kim kiếm châu lục hoàng một trong. Bách Binh Sơn sư Ánh Tuyết chính là cùng Hải Đế Kiếm Quốc Đạm Hải Kiếm Hoàng nổi danh, mặc dù nói, số tuổi so Hải Đế Kiếm Quốc Đạm Hải Kiếm Hoàng hơi lớn, nhưng là, thanh danh Chi Long, có thể cùng Đạm Hải kiếm hoàng tương thất vậy. Bách Binh Sơn, cũng là Kiếm Châu một đại giáo vậy. Do Bách Binh Đạo Quân sáng tạo, một môn song đạo quân, tại Kiếm Châu, có rất nhiều người nói, Bách Binh Sơn chi thực lực, chính là ở trên Mộc Kiếm Thánh Quốc, chính là đuổi sát kiếm trai, cửu luân thành dạng này đại giáo cương quốc. Bách Binh Sơn trưởng môn sư Ánh Tuyết, ở trước mặt Lý Thất Dạ tự xưng là Bách Binh Sơn đệ tử, đây đã là đem tư thái thả đầy đủ thấp. Có thể làm cho sư trưởng môn tự mình đến bái kiến, đó nhất định là có thiên đại sự tình. Lý Thất Dạ ban thưởng ghế ngồi đằng sau, nhìn xem sư Ánh Tuyết, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đúng vậy, không ẩn công tử, Ánh Tuyết lần này tới bái kiến công tử, chính là hướng công tử cầu cứu, hy vọng công tử có thể giúp chúng ta Bách Binh Sơn một chút sức lực, để giải chúng ta Bách Binh Sơn chi hoang mang. Sư Ánh Tuyết cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề. Con người của ta, không có cái gì, chính là nhiều tiền. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như là tiền có thể giải quyết vấn đề, xem ở trên Dịch Vân phân tỉnh, ta nhất định sẽ trợ một chút sức lực, về phần mặt khác nha, vậy liền khó mà nói. Sư Ánh Tuyết không khỏi nhìn thoáng qua ở bên cạnh Hứa Dịch Vân, nàng cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là tiền có thể giải quyết, khả năng ta cũng không dám làm phiền công tử, tiền, đối với công tử mà nói, đó là việc nhỏ mà thôi. Dạng này vuốt mông ngựa lời nói, ta là thích nghe. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, gật đầu, nói ra, vậy liền nói nghe một chút. Sư Ánh Tuyết trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta Bách Binh Sơn, từng phát sinh một chuyện, trong tông môn, trên dưới thúc thủ vô sách. Cho nên, xin mời công tử lên chúng ta Bách Binh Sơn, giúp chúng ta giải quyết khốn cảnh trước mắt. Nguyên lai là các ngươi tông môn sự tình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói ra, nếu là một chút cái gì quỷ quái hung hiểm sự tình, chỉ sợ ta là không thể ra sức. Công tử lại từ đâu biết được. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, sư Ánh Tuyết cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nàng còn không có nói cụ thể là chuyện gì, nhưng là, Lý Thất Dạ tựa như là biết đây là chuyện gì một dạng. Đoán mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, nếu như các ngươi trong tông môn cái gì sửa chữa tranh loại hình sự tình, chỉ sợ ngươi cũng không cần cầu trợ ở ta một ngoại nhân. Nếu là có ngoại địch xâm phạm, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không thong dong như vậy mà tới, vậy nhất định là có ly kỳ chuyện cổ quái, mới có thể để cho ngươi nghĩ đến ta. Công tử pháp nhãn như đuốc. Sư Ánh Tuyết không khỏi cảm thán nói ra, xem ra Ánh Tuyết là tìm đúng người, như công tử xuất thủ, nhất định là mã đáo thành công. Đừng trước vuốt mông ngựa, đừng trước cho ta lời tâng bốc. Lý Thất Dạ cười, lắc đầu, nói ra, con người của ta, ngoại trừ có tiền bên ngoài, mặt khác sự tình gì đều là rốt đặc cắn mai, hiện tại ta chỉ biết làm một việc. Dùng tiền, hay là dùng tiền? Công tử nói đùa. Sư Ánh Tuyết vội nói ra, công tử ngươi chính là đương thời nhân kiệt, thiên phú không gì sánh kịp, công tử chi tài, nhưng so sánh năm đó Bách Hiểu Đạo Quân, công tử chi lượng, chính là có thể nạp cửu thiên thập địa, công tử xuất thủ. Nhất định là sáng tạo kỳ tích. Mông ngựa này đập đến ta là thích nghe, tâng bốc mang cho ta dễ chịu. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, bị ngươi dạng này khen một cái, ta đều nhanh lâng lâng, ta đều quên nguyên cớ, đều nhanh phải đáp ứng ngươi. Lý Thất Dạ lắc đầu một cái, nói ra, bất quá, nói không chừng ngươi có khả năng tìm nhầm người, ta chỉ là một cái bộc phát giàu mà thôi, ngoại trừ biết xài tiền, không có mặt khác bản sự. Sư Ánh Tuyết thần thái đoan chính. Nghiêm túc nói ra, công tử mở thiên hạ đệ nhất bàn, cả thế gian người nào có thể bằng. Nếu là công tử đều không có bản sự, thế gian chúng sinh, vậy chỉ bất quá là tầm thường vô vi phàm nhân thôi. Ngươi người đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, ta nghe được đều yêu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, có kết luận còn sớm vậy. Mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, vậy chỉ có thể nói là vận khí ta tốt thôi. Sư Ánh Tuyết lắc đầu, nói ra, Ánh Tuyết, không dám tán đồng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người đều phổ muốn chạm tìm vận may, lại có bao nhiêu người nghĩ thoáng đến thiên hạ đệ nhất bàn, cũng không từng có người thành công qua, quản chi là đạo quân. Nhưng, công tử lại một lần thành công, thế gian còn có công tử như vậy kẻ may mắn đi. Người đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi như thế biết nói chuyện, làm hại ta không muốn đáp ứng ngươi cũng có chút khó khăn. Công tử đáp ứng. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, sư Ánh Tuyết không khỏi vì đó vui mừng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta đáp ứng, vậy cũng không phải việc khó gì, nhìn ngươi như thế hiểu chuyện, thông minh lại mỹ lệ phân thượng, ta có thể đi một chuyến Bách Binh Sơn. Nhưng là, con người của ta luôn luôn đều là trào giá rất cao, dù sao thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, ta liền sợ ngươi cấp không nổi. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để sư Ánh Tuyết do dự một chút, nàng đích xác có chút tiếp lên không nói gì tới. Mặc dù nói bọn hắn Bách Binh Sơn chính là đại giáo cương quốc. Tại Kiếm Châu tuyệt đối là nhất lưu thực lực,

đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì phát sinh, cũng không có thấy rõ ràng địch nhân là bộ dáng gì. Sư Ánh Tuyết không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này, mặc dù không có truyền đi, nhưng là, trong nội bộ Bách Bình Sơn đó đã là huyên náo xôn xao. Bách Bình Sơn đệ tử, bất luận là đệ tử bình thường, hay là cường đại lão tổ, tại mỗi đêm vào đêm thời điểm, cũng có thể đột nhiên mất tích, ngày thứ hai liền toàn thân trần trùng trục xuất hiện ở nơi đó. Bách Bình Sơn trên dưới cũng đều đem toàn bộ tông môn tìm khắp, nhưng là, đều tìm không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Bách Bình Sơn chư vị lão tổ cũng phỏng đoán qua các loại khả năng, nhưng là, mỗi một loại khả năng đều không giải thích được chuyện này. Trong tông môn tất cả mọi người làm không rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí Bách Bình Sơn nội bộ đem phòng ngự cảnh giới nâng lên cấp bậc cao nhất, có đại lượng đệ tử trưởng lão triệt để tuần tra phòng bị, nhưng là, chuyện như vậy y nguyên sẽ phát sinh. Cái này đem Bách Bình Sơn trên dưới khiến cho dùng mình, nếu như nói là địch nhân, bất luận là cường đại cỡ nào, mọi người chí ít còn có thể nhìn thấy địch nhân dáng dấp ra sao, chí ít còn biết địch nhân là ai. Nhưng là, từ khi chuyện này phát sinh đến nay, tất cả mọi người không nhìn thấy địch nhân là ai, hoặc là nói là thứ gì. Đối với phát sinh hết thảy, tất cả mọi người là hoàn toàn không biết gì cả. Bách Bình Sơn trên dưới duy nhất có thể biết chính là, bọn hắn cũng có thể lại đột nhiên ở giữa mất tích, sau đó ngày thứ hai liền trần trùng trục xuất hiện, mà lại, bọn hắn không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào, thậm chí nói không rõ ràng phát sinh như thế nào sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Bách Bình Sơn trên dưới, không ít người đều cho rằng, bọn hắn tông môn nháo quỷ. Đối với nghịch thiên tu hành tu sĩ cường giả tới nói, nháo quỷ thuyết pháp như vậy, đó thật là hoang đường buồn cười. Nhưng là, cái này lại vẫn cứ phát sinh ở bọn hắn Bách Bình Sơn, mà lại, bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng chính là chuyện này thật sự là quá bất hợp lý, quá quỷ dị, cái này khiến Sư Ánh Tuyết không thể không hướng Lý Thất Dạ cầu cứu. Đây là trò đùa quái đản sao? Hứa Dịch Vân cũng không khỏi trầm ngâm nói ra, lại không giống. Nếu là trò đùa quái đản, đó là ai tại trò đùa quái đản đâu? Sư Ánh Tuyết cười khổ nói ra. Trên thực tế, bọn hắn Bách Bình Sơn cũng đã đoán loại khả năng này. Nhưng là, ai có thực lực như vậy làm đến dạng này trò đùa quái đản đâu. Dù sao, ngay cả bọn hắn Bách Bình Sơn cường đại lão tổ đều từng mất tích qua. Nếu là có thể làm đến trình độ như vậy người, phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Công tử là thế nào nhìn? Lúc này Hứa Dịch Vân nhìn qua vẫn không có mở ra miệng Lý Thất Dạ. Hứa Dịch Vân đây cũng là trợ Sư Ánh Tuyết một chút sức lực. Lúc này, Sư Ánh Tuyết cũng nhìn qua Lý Thất Dạ. Đối với nàng tới nói, liền xem như không mời nổi Lý Thất Dạ. Nhưng, nàng cũng muốn nghe chút Lý Thất Dạ cao kiến. Ta có thể có ý kiến gì không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, có một số việc, chỉ có tận mắt, tự mình đã trải qua, đó mới biết nên như thế nào giải quyết. Công tử khẳng định biết một chút. Hứa Dịch Vân yêu kiều cười một tiếng, có chút nũng nịu bộ dáng, nói ra, tin tưởng chuyện như vậy, khẳng định là khó không được công tử. Hứa Dịch Vân đây cũng là hết sức đi trợ giúp Sư Ánh Tuyết, nàng từng chịu qua Sư Ánh Tuyết ân huệ, có thể nói, hiện tại trong đủ khả năng. Nàng cũng là trợ Sư Ánh Tuyết một chút sức lực. Cái này sao? Lý Thất Dạ sờ soạng một chút cái cằm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói ra, cái này đích xác là hiếm thấy sự tình, đem các ngươi đều ăn hết, nhưng lại phun ra, đây là mưu đồ gì đâu? Cái này, chúng ta cũng không thể mà biết. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ một cái, mất tích qua các đệ tử, bao gồm các lão tổ, cũng đều nói không nên lời một cái như thế về sau, cho nên, Bách Bình Sơn chư vị lão tổ thảo luận đằng sau, cũng giống vậy là khoanh tay luống cuống. Trên thực tế, trước đó, Sư Ánh Tuyết cùng Bách Bình Sơn chư vị trưởng lão, cũng đều từng thử qua các loại thủ đoạn, nhưng đều là không làm nên chuyện gì, nên phát sinh y nguyên sẽ phát sinh, bất luận là thế nào phòng ngự, như thế nào đề phòng, như thế nào thủ đoạn, toàn diện đều vô dụng. Chúng ta đã từng nếm thử truy tung qua, nhưng là, không thu hoạch được gì, không biết cuối cùng là vật gì. Sư Ánh Tuyết cũng không giấu giếm, bọn hắn từng sử dụng tới thủ đoạn, từng sử dụng tới phương pháp, đều nhất nhất nói cho Lý Thất Dạ. Cái này đích xác là có chút ý tứ. Lý Thất Dạ gật đầu cười, sờ lên cằm, nói ra, đây là tất có toan tính vậy. Gặp Lý Thất Dạ có hứng thú, Sư Ánh Tuyết cũng không khỏi tinh thần tới, vội hỏi, công tử cho là, cuối cùng là vật gì đâu? Cái này lại đến tột cùng ra sao hình đâu? Cái này cũng không biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, buông tay, thản nhiên nói ra, lại nói nha, thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, coi như ta biết nên như thế nào giải quyết, vậy cũng nhất định là cần thù lao. Sư Ánh Tuyết thật sâu hít thở một cái, nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, chậm chậm nói ra, ngoại trừ ngọn núi kia bên ngoài, công tử còn có cần gì cầu, chỉ cần ta có thể làm được, vậy nhất định cố gắng hết sức thỏa mãn công tử. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, Sư Ánh Tuyết thấy được một chút hy vọng, mặc dù nói Lý Thất Dạ chưa từng nói ra bất luận cái gì phương pháp giải quyết, cũng chưa từng hướng nàng làm ra bất luận cái gì cam đoan, nhưng trực giác để nàng tin tưởng Lý Thất Dạ nhất định có thể làm được. Trên thực tế, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau, trước đó, lẫn nhau đều chưa từng quen biết, lẫn nhau cũng chưa từng hiểu rõ, nhưng tín nhiệm chính là chuyện rất kỳ quái, giờ này khắc này, Sư Ánh Tuyết chính là tin tưởng Lý Thất Dạ có năng lực như thế giải quyết chuyện này. Dạng này tín nhiệm, không có bất kỳ cái gì lý do, chỉ có thể nói là một loại trực giác, một loại thuộc về trực giác của nữ nhân đi, nghe tựa hồ là rất không hợp thói thường, nhưng Sư Ánh Tuyết lại đối với mình trực giác rất xác định. Nếu như nói, có tông sư mặt khác lão tổ ở đây, nhất định sẽ không đồng ý dạng này trực giác, nhưng là, lúc này nếu là Sư Ánh Tuyết chính nàng có thể làm chủ mà nói, vậy nhất định phải cố gắng đem Lý Thất Dạ lấy tranh qua tới. Cái này sao? Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói ra, các ngươi Bách Binh Sơn mặc dù danh xưng có Bách Binh, ta tin tưởng, các ngươi trong bảo khố bảo vật cũng không ít, nhưng, có thể vào ta pháp nhãn, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra một sự kiện. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ một cái, người khác nói ra lời như vậy, hoặc tính là cuồng vọng tự đại, dù sao, bọn hắn Bách Binh Sơn bảo khố nội tình chính là 10 phần dọa người, có được không ít cường đại vô địch binh khí. Nhưng, vậy chỉ có thể là đối với người khác mà nói, đối với Lý Thất Dạ dạng này thiên hạ đệ nhất phú hào mà nói, chỉ sợ bọn họ Bách Binh Sơn bảo khố, căn bản chính là không vào pháp nhãn của hắn, thậm chí bọn hắn đồ cất giữ trong mắt hắn có khả năng có vẻ hơi keo kiệt, có khả năng vậy chỉ bất quá là một đống đồng nát sắt vụn thôi. Công tử phú giáp thiên hạ, chúng ta Bách Binh Sơn không vào công tử pháp nhãn, đó cũng là có thể hiểu được. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ một cái, có chút đắng chát. Bọn hắn Bách Binh Sơn chính là đương kim nhất lưu môn phái, nàng cũng rất ít như vậy cầu người, nhưng tại dưới mắt nàng lại không thể không cầu Lý Thất Dạ. Bọn hắn trong tông môn chuyện xảy ra để bọn hắn khoanh tay luống cuống, có lẽ Lý Thất Dạ có khả năng sẽ là bọn hắn hy vọng duy nhất. Bọn hắn Bách Binh Sơn cũng không biết chuyện này sau khi phát sinh sẽ có làm sao bọn họ hậu quả, mặc dù nói cho tới bây giờ bọn hắn Bách Binh Sơn không có bao nhiêu tổn thất, liền xem như mất tích đệ tử cũng đều còn sống trở về, vậy cũng vẻn vẹn mất đi một chút vật mà thôi. Tạm thời mà nói, không có bao nhiêu thương tích cùng tổn thất, nhưng là, Sư Ánh Tuyết cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, xảy ra chuyện như vậy, có thể hay không đem bọn hắn Bách Binh Sơn đẩy hướng vực sâu hủy diệt, huống chi, mỗi ngày đều có người mất tích, nếu là không giải quyết, chỉ sợ cũng sẽ để trong tông môn đệ tử là lòng người bàng hoàng. Cũng không phải không có. Lý Thất Dạ sờ soạn một chút cái cằm, vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Sư Ánh Tuyết không khỏi vì đó mừng rỡ. Nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử mời đến nghe một chút. Ánh Tuyết nếu có thể làm được, nhất định tuân theo. Cũng không khó. Lý Thất Dạ cười nói ra, đem ngươi thế chấp cho ta đi. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt vừa nói ra, để Sư Ánh Tuyết không khỏi vì đó khẽ giật mình, hơi đỏ mặt, thần thái có chút xấu hổ. Sư Ánh Tuyết, Bách Binh Sơn trưởng môn, kiếm châu lục hoàng một trong, chính là đương kim kiếm châu khó gặp cường giả, bất luận là loại nào thân phận. Đều là lộ ra cao quý, có thể đủ xưng bá một phương, có thể nói là 10 phần hiền hách tồn tại. Lý Thất Dạ lời như vậy, đối với bao nhiêu người mà nói, vậy cũng là một loại nhục nhã. Thử nghĩ một chút, cường đại như Bách Binh Sơn truyền thừa như vậy, nếu như nói, đem bọn hắn trưởng môn thế chấp cho Lý Thất Dạ, cái này sẽ là thế nào khái niệm? Đây nào chỉ là nhục nhã có Sư Ánh Tuyết, đây cũng là làm nhục Bách Binh Sơn. Nếu là Bách Binh Sơn đệ tử nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nhất định sẽ hướng Lý Thất Dạ liều mạng. Công tử, ngươi đây là muốn khó xử sư trưởng môn. Hứa Dịch Vân nghe được lời như vậy, cũng không khỏi nhẹ nhàng dậm chân một cái, nói ra, công tử bên người cũng không thiếu như thế một cái mỹ nữ nha. Hứa Dịch Vân lời này cũng coi là vừa đúng, đây cũng là vì Sư Ánh Tuyết giải vây. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ một cái, đổi lại là nữ tử khác, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nhất định sẽ cho là Lý Thất Dạ đây là có ý khinh bạc chính mình, cố ý nhục nhã chính mình. Nhưng là, Sư Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, tinh tế phẩm vị một chút, cũng không thấy đến Lý Thất Dạ là tại nhục nhã chính mình hoặc là khinh bạc chính mình, tựa hồ, chuyện như vậy, đối với Lý Thất Dạ mà nói là không thể bình thường hơn được. Càng sâu, tựa hồ Lý Thất Dạ có thể coi trọng nàng, đó là nàng một loại vinh hạnh đồng dạng. Công tử nâng đỡ, là Ánh Tuyết vinh hạnh. Sư Ánh Tuyết thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra, chỉ là, Ánh Tuyết chính là gánh vác Bách Binh Sơn, Ánh Tuyết thân này, cũng không thể do ta một mình làm chủ. Chỉ sợ ta cũng khó mà đáp ứng công tử. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ta cũng không nóng nảy. Đương nhiên, ta cũng là ưa thích người thông minh, dù sao, đầu năm nay, người thông minh không nhiều. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ một cái, không biết nên trả lời như thế nào Lý Thất Dạ mới tốt. Công tử, nếu cho sư trưởng môn suy nghĩ một chút, vậy công tử muốn hay không đi Bách Binh Sơn đi một chút đâu? Hứa Dịch Vân tú mục nhất chuyển, nói ra, công tử gần đây không phải cũng là lấy Tĩnh Ứng Động sao? Lần này đi Bách Binh Sơn làm khách như thế nào? Hứa Dịch Vân cái này có thể nói là tận lực, vì trợ giúp Sư Ánh Tuyết, nàng cũng là lấy hết năng lực lớn nhất. Hứa Dịch Vân lời như vậy, để Sư Ánh Tuyết ném đi ánh mắt cảm kích. Ngươi nhà đầu này, không phải liền là muốn kéo ta xuống nước sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, tâm tư của ngươi, ta hiểu. Hứa Dịch Vân cũng không che giấu, quăng một chút ngựa của mình đuôi, nói ra, công tử ý chí thiên hạ, định chắc chắn sẽ có việc nên làm vậy. Ta chỉ nói là ra công tử tiếng lòng mà thôi. Tốt, không cần cho ta lời tâng bốc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, sau đó nhìn Sư Ánh Tuyết, nói ra, thôi được, ta cũng đúng lúc tả hữu nhàm chán. Đi các ngươi Bách Binh Sơn đi một chút cũng tốt, giải sầu một chút cũng được. Về phần như thế nào tình huống, có cho hay không các ngươi Bách Binh Sơn giải ưu, vậy liền nhìn ngươi. Đa tạ công tử. Nghe được Lý Thất Dạ vậy mà đáp ứng, Sư Ánh Tuyết vì đó đại hỉ, thật sâu khom người cúi đầu, nói ra, công tử đến chúng ta Bách Binh Sơn, khiến cho chúng ta Bách Binh Sơn bồng tất sinh huy, đây là chúng ta Bách Binh Sơn vinh hạnh. Đối với Sư Ánh Tuyết tới nói, chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý đi bọn hắn Bách Binh Sơn đi một chút, cái này mang ý nghĩa đối với bọn hắn Bách Binh Sơn là một cái cơ hội, chỉ cần Lý Thất Dạ tại Bách Binh Sơn, chí ít còn có thể nhìn thấy hy vọng. Sư Ánh Tuyết bái tất, hướng Hứa Dịch Vân ném đi ánh mắt cảm kích, hướng Hứa Dịch Vân khom khom thân, cho nên lòng biết ơn, dù sao, không phải Hứa Dịch Vân xuất thủ tương trợ, chỉ bằng nàng, cũng là không mời nổi Lý Thất Dạ. Ta vì công tử chuẩn bị. Gặp Lý Thất Dạ đáp ứng đi Bách Binh Sơn, Hứa Dịch Vân cũng là mừng thay cho Sư Ánh Tuyết, vội nói ra, ta để chúng bọn nha đầu bồi công tử đi, trên đường đi đem công tử hầu hạ tốt. Không cần. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta cũng liền tùy tiện đi một chút, mang lên Ninh Trúc là được, các ngươi đều tạm ở lại nơi này đi. Lý Thất Dạ chỉ đem Ninh Trúc công chúa mà đi, cũng làm cho Hứa Dịch Vân không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, công tử không mang theo Lục Ỷ tỷ tỷ đi sao? Nàng nhận biết Lý Thất Dạ đến nay, Lục Ỷ đều một mực ngốc ở bên người Lý Thất Dạ, một tấc cũng không rời, chưa bao giờ từng rời đi, lần này Lý Thất Dạ vậy mà không mang theo Lục Ỷ đi, để Hứa Dịch Vân cũng mười phần ngoài ý muốn. Để nàng trở về một chuyến đi, gặp nàng một chút chủ thượng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Được rồi, ta để Ninh Trúc tỷ tỷ thu thập một chút. Hứa Dịch Vân cũng chưa từng hỏi nhiều. Trên thực tế, mặc dù nàng đi theo Lý Thất Dạ vài ngày rồi, nhưng là, Lục Ỷ cho tới bây giờ chưa từng nói qua lai lịch của nàng, cũng càng chưa nói qua nàng tông môn cùng chủ thượng. Nhưng, Hứa Dịch Vân cũng rõ ràng, Lục Ỷ sau lưng chủ thượng, đó nhất định là 10 phần kinh thiên khó lường tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách Binh Sơn, một môn song đạo quân, sáng tạo tại Bách Binh Đạo Quân chi thủ, trung hưng tại Thần Viên Đạo Quân. Tại Kiếm Châu, chính là lấy kiếm đạo xưng bá, Kiếm Châu tông môn truyền thừa, 89/10 đều lấy kiếm đạo mà dương danh thiên hạ, còn lại đạo môn mặc dù là có, nhưng khó mà xưng bá một phương. Mà Bách Binh Sơn lại là riêng một ngọn cờ, tại lấy kiếm đạo vi tôn Kiếm Châu, nó lại không luyện kiếm. Bách Binh Sơn, danh xưng tinh thông Bách Binh, lấy các pháp tu đạo, có vô song đào pháp, lại cuồng bá trùy pháp, cũng có lăng thiên thương pháp. Có thể nói, Bách Binh Sơn từng lấy đủ loại đại đạo dương danh thiên hạ, từng là kinh tuyệt thời đại này đến thời đại khác. Nhưng là, Bách Binh Sơn có được trăm pháp nghìn đạo, lại chính là không có kiếm đạo. Bách Binh Đạo Quân, đương nhiên là cỡ nào sáng chói, tinh Bách Binh, tu trăm đạo, vạn cổ đến nay, để bao nhiêu đạo quân vì đó ảm đạm phai mờ. Nếu nói, Bách Binh Đạo Quân tinh thông Bách Binh, tu có trăm đạo, vì sao lại vẫn cứ thiếu duy nhất kiếm đạo đâu? Dù sao, Kiếm Châu chính là lấy kiếm đạo vi tôn, lấy Bách Binh Đạo Quân kinh tài tuyệt diễm như vậy tồn tại, không có khả năng nói tu luyện không ra kiếm đạo. Thậm chí ở đời sau, rất nhiều người đều cho là, lấy Bách Binh Đạo Quân kinh tài tuyệt diễm, nếu là hắn tinh tu kiếm đạo, nói không chừng Bách Binh Sơn cũng là lấy kiếm đạo xưng bá thiên hạ. Nhưng mà, Bách Binh Đạo Quân tinh Bách Binh, tu trăm đạo lại không tu kiếm đạo, đây cũng là để người hậu thế khó hiểu, cũng không hiểu vì sao Bách Binh Đạo Quân lại duy chỉ có không chọn kiếm đạo. Đối với Bách Binh Đạo Quân vì sao duy chỉ có không tu kiếm đạo vấn đề này, đã từng bị thảo luận thời đại này đến thời đại khác, khiến cho tại Kiếm Châu lưu truyền cái này đến cái khác thuyết pháp, các loại thuyết pháp ly kỳ cổ quái, như thế nào đều có. Có truyền thuyết cho là, Bách Binh Đạo Quân thời điểm tuổi nhỏ, từng bị kiếm đạo cường giả khi dễ qua, cho nên, hắn đối với kiếm đạo có cừu hận. Cũng có truyền thuyết cho là, Bách Binh Đạo Quân từng có một vị hôn thê, nhưng là, cuối cùng lại bị một vị kiếm đạo thiên tài cướp đi. Cho nên, Bách Binh Đạo Quân thể cả đời muốn cùng kiếm đạo là địch, cả đời muốn áp chế kiếm đạo. Cũng có một loại thuyết pháp lại cho rằng, Bách Binh Đạo Quân thiên phú quá cao, quá kinh tài tuyệt diễm, có độc nhất vô nhị truy cầu. Tại hắn xuất gia sinh niên đại, Kiếm Châu lấy kiếm đạo vi tôn, Bách Binh Đạo Quân xem thường, muốn nhảy ra tiền nhân cách cũ, Cho nên, hắn cả đời tinh bách binh, tu trăm đạo, lại không tu kiếm đạo, hắn chính là tồn tại độc nhất vô nhị kia. Liên quan tới bách binh đạo quân vì sao duy chỉ có không tu kiếm đạo, vấn đề này mặc dù có đủ loại truyền thuyết, nhưng không có một loại truyền thuyết từng chiếm được bách binh đạo quân đáp lại, cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, vấn đề này cũng đã trở thành bí ẩn chưa có lời đáp, mà lại, đủ loại nghe đồn cũng chưa chắc đáng tin cậy. Tóm lại, người đời sau đều biết trước đạo, bách binh đạo quân tinh bách binh, chính là duy chỉ có không tinh kiếm đạo. Cứ việc bách binh sơn chính là một môn song đạo quân, nhưng là, bách binh sơn thực lực rất cường đại, so sánh với thiện kiếm tông, chiến kiếm đạo chẳng dạng này một môn ba đạo quân truyền thừa mà nói, chưa chắc sẽ yếu. Bách binh sơn, chính là tọa lạc ở trong dãy núi, xa xa nhìn lại, toàn bộ bách binh sơn liền tựa như là có trăm tòa sơn phong chen chúc đồng dạng, mà lại mỗi một ngọn núi hình thành không đồng nhất, có kỳ hiểm không gì sánh được cao phong, tựa như là một thanh trường thương xuyên thẳng với chân trời, cũng có nặng nề không gì sánh được cự nhạc. Tựa như là một thanh bát lăng phương trùy đồng dạng còn tại đó, cũng có vách đá trường lĩnh nằm ngang, tựa như là một thanh thần đao đồng dạng nằm ngang ở phía trên đại địa. Bách binh sơn, từ xa nhìn lại, mỗi một ngọn núi giống như là một kiện binh khí một dạng, mười phần kỳ diệu, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng, thấy lại càng xa một chút, tại trên trăm tòa sơn phong này, chính là vân tỏa vụ nhiễu, tại trong mây mù ẩn ẩn nhìn thấy một ngọn núi này cũng không thấy lớn bao nhiêu. Nó nhìn càng giống là trong biển mây một chiếc thuyền lá nhỏ. Chính là như vậy một ngọn núi, nó thỉnh thoảng chớp động lên nhàn nhạt quang trạch, tựa như là ẩn chứa dạng gì bảo vật một dạng. Bách binh sơn có thiên sơn vạn lĩnh, mà một tòa sơn phong tại trong mây mù này, chẳng qua là trong biển mây một chiếc thuyền lá nhỏ, so với thiên sơn vạn lĩnh đến, nó là rất nhỏ mọn nhiều. Nhưng là, chính là như thế một tòa núi nhỏ, nó lại giống như là bao trùm tại bách binh sơn tất cả sơn nhạc phía trên, tựa hồ, nó mới là toàn bộ bách binh sơn chủ phong. Bất luận là cao ngất tận trời kỳ phong, mang là nguy nga bàng bạc cự nhạc, lại hoặc là vô cùng thần kỳ thúy sơn. Cùng ngọn núi nhỏ này so sánh, đều lộ ra muốn thấp nửa cái đầu, đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Tựa hồ, ngọn núi nhỏ này mới là vạn phong đứng đầu, bách binh sơn trăm ngàn vạn tòa sơn phong đều muốn phục bái chen chúc ngọn núi này. Ngọn núi này, nó thật sự là bách binh sơn trọng yếu không gì sánh được sơn phong, thậm chí là bách binh sơn căn cơ, ngọn núi này chính là do bách binh đạo quân từ trong Táng Kiếm Vẫn Vực đoạn trở về ngọn núi kia, Lý Thất Dạ theo sư Ánh Tuyết đến đây bách binh sơn, ngoại trừ Ninh Trúc công chúa bên ngoài, những người khác Lý Thất Dạ cũng không mang, giống người áo xám A Chí, Xích Sắt quân vương các loại, bọn hắn toàn bộ đều lưu tại Bách Hiểu Cố Lý. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi tới bách binh sơn bên ngoài thời điểm, cũng không khỏi chú bước quan sát, trông về phía xa bách binh sơn. Bách binh sơn, vẫn là như vậy tráng lệ. Xa xa nhìn qua bách binh sơn, chính là đi theo Lý Thất Dạ, mà đến Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Ninh Trúc công chúa, nàng là một kiếm thánh quốc công chúa, nàng đã từng tới qua bách binh sơn, bất quá, hiện tại lại đến bách binh sơn, nàng ước trải qua không phải một kiếm thánh quốc công chúa điện hạ. Điện hạ lần trước đến bách binh sơn, đã là mấy năm trước? Sư Ánh Tuyết gật đầu nói. Ninh Trúc công chúa lắc đầu, nói ra, trưởng môn gọi ta Ninh Trúc liền có thể. Ta đã không phải là một kiếm thánh quốc công chúa điện hạ, không còn dám lấy một kiếm thánh quốc tên. Sư Ánh Tuyết nhìn một chút Ninh Trúc công chúa, cũng không khỏi ngắm Lý Thất Dạ một chút, nàng không nói cái gì, liên quan tới Ninh Trúc công chúa cùng Lý Thất Dạ đổ ước, nàng cũng có chỗ nghe thấy. Đường đường công chúa điện hạ, cuối cùng trở thành Lý Thất Dạ nha hoàn. Chuyện như vậy, nếu là ở ngoại nhân xem ra, đó là một loại sa đọa, nhưng là, Sư Ánh Tuyết lại cũng không cho rằng như vậy. Đương nhiên, chuyện như vậy, nàng cũng không tiện đi nói một hai. Ngọn núi kia không tệ. Lý Thất Dạ xem xét bách binh sơn thời điểm, ánh mắt liền rơi vào chăm trên đỉnh trên ngọn núi nhỏ kia. Sư Ánh Tuyết không khỏi cười khổ một cái, đành phải nói ra, ngọn núi kia, chính là chúng ta thủy tổ bách binh đạo quân từ trong Táng Kiếm Vẫn Vực, đoạn trở về sơn phong. Đây là chúng ta bách binh sơn căn cơ, bách binh sơn tại, nó liền tại, cho nên, bất kỳ người nào cũng không thể cầm ngọn núi này đến làm giao dịch. Sư Ánh Tuyết đương nhiên biết Lý Thất Dạ muốn ngọn núi này, cho nên nàng cũng nói rõ. Trên thực tế, cũng là như thế, coi như Sư Ánh Tuyết nguyện ý cùng Lý Thất Dạ làm giao dịch, nhưng, ngọn núi này, cũng không phải nàng vị trưởng môn nhân này có thể làm được chủ. Trên thực tế, ngọn núi này, tại bọn hắn Bách Binh Sơn không có bất kỳ người nào có thể làm được chủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đương nhiên minh bạch Sư Ánh Tuyết ý tứ, hắn cũng không có đi cưỡng cầu. Hắn vẻn vẹn nhìn ngọn núi này một chút, tùy theo, ánh mắt của hắn rơi vào Bách Binh Sơn bên cạnh. Tại Bách Binh Sơn bên cạnh, chính là một mảnh bình nguyên, so sánh với bách binh sơn bàng bạc tráng quan, kỳ phong diệu thạch mà nói, tại bên cạnh đại địa liền lộ ra đơn điệu rất nhiều, vùng bình nguyên này nhìn hơi hoang vu. Đó là địa phương nào? Lý Thất Dạ nhìn xem bách binh sơn bên cạnh bình nguyên, nói ra, cũng thuộc về các ngươi Bách Binh Sơn. Bẩm công tử nói. Sư Ánh Tuyết cũng không khỏi hướng phương hướng kia nhìn lại, nói ra, nơi đó, nên tính là đường nguyên đi, cũng coi là tại chúng ta Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới. Vùng bình nguyên kia, trước kia cũng là thuộc về đường ra một bộ phận, về sau, cũng đặt vào chúng ta Bách Binh Sơn trong quản hạt. Sư Ánh Tuyết cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, vì sao Lý Thất Dạ đột nhiên đối với mảnh đất này có hứng thú đâu, mặc dù nói, vùng bình nguyên này liên tiếp bọn hắn Bách Binh Sơn, hiện tại cũng tại bọn hắn Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới, nhưng, Bách Binh Sơn đối với mảnh thổ địa này không có nhiều hứng thú, bởi vì mảnh đất này hiện tại rất hoang vu, tại bọn hắn Bách Binh Sơn trong mắt xem như cằn cỗi thổ địa. Bách Binh Sơn quản hạt cương thổ rất rộng, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả cương thổ đều là thuộc về bọn hắn Bách Binh Sơn. Trước mắt mảnh bình nguyên hoang vu này chính là như vậy, nó mặc dù tại bọn hắn Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới, nhưng mảnh đất này hay là thuộc về Đường Gia. Đường Gia tiên tổ từng là một vị rất truyền kỳ nhân vật. Sư Ánh Tuyết không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, nói ra, chỉ là về sau suy sụp, hiện tại Đường Gia hẳn là người đèn mỏng manh đi. Nói đến chuyện như vậy, Sư Ánh Tuyết cũng đều không chắc chắn lắm. Bởi vì đối với bọn hắn Bách Binh Sơn mà nói, hôm nay Đường Gia vậy đã sớm là xuống dốc, người của Đường Gia muốn gặp nàng vị trưởng môn này, vậy cũng là chuyện không thể nào. Đường Gia đều từng muốn đem bọn hắn gia tộc thổ địa cùng tất cả sản nghiệp đóng gói bán, cho Bách Binh Sơn, nhưng là, Bách Binh Sơn không có hứng thú gì, cũng chính bởi vì chuyện này, Sư Ánh Tuyết mới có thể đối với Đường Gia có chút ấn tượng. Bằng không mà nói, Đường Gia dạng này tiểu môn tiểu phái, căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại Sư Ánh Tuyết trong nhật trình. Nguyên lai là như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Sư Ánh Tuyết kỳ quái, vì sao Lý Thất Dạ đối với nơi này đột nhiên có hứng thú, nhưng, nàng không tiếp tục truy vấn, dẫn dắt Lý Thất Dạ tiến vào Bách Binh Sơn. Tại trong phạm vi rất rộng, đều là Bách Binh Sơn quản hạt cương thổ, cho nên, còn chưa tiến vào Bách Binh Sơn thời điểm, trên đường đã gặp được không ít Bách Binh Sơn đệ tử, vừa thấy được Sư Ánh Tuyết, đều nhao nhao hành đại lễ. Dù sao, Sư Ánh Tuyết vị trưởng môn nhân này, tại Bách Binh Sơn là có được cực kỳ tôn cao địa vị. Tôn thụ trong tông môn trên dưới chỗ ủng hộ. Trưởng môn nhân, tại còn không có chân chính tiến vào Bách Binh Sơn thời điểm, Bách Binh Sơn có một vị lão giả chạy vội mà tới, chạy tại Sư Ánh Tuyết trước mặt bọn hắn. Tôn trưởng lão, chuyện gì đâu? Gặp vị trưởng lão này thần thái không phải bình thường, Sư Ánh Tuyết không khỏi nhíu mày một cái. Xảy ra chút tình huống. Vị trưởng lão này nhìn thấy có Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa tại, không khỏi do dự một chút, tùy theo, cùng Sư Ánh Tuyết nói nhỏ. Nghe được vị trưởng lão này nói nhỏ đằng sau, Sư Ánh Tuyết thần thái không khỏi vì đó ngưng tụ, nhìn ra được, Bách Binh Sơn khẳng định là phát sinh một chút sự tình. Sư Ánh Tuyết trầm ngâm một chút, vội nói với Lý Thất Dạ, công tử tới không phải lúc, trong tông môn có chút việc vặt phải xử lý, công tử không bằng trước ở tạm biệt viện, chờ xong chuyện đằng sau, ta lại bồi công tử làm quen một chút Bách Binh Sơn như thế nào. Sư Ánh Tuyết vốn là mời Lý Thất Dạ đến Bách Binh Sơn để giải ách nạn, không nghĩ tới, đột nhiên, có dị biến, nàng cũng chỉ có thể là chậm riêng chuyện này. Đối với Sư Ánh Tuyết mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đã ngươi có chuyện quan trọng, vậy trước tiên xử lý chuyện quan trọng đi thôi, ta cũng bốn phía đi một chút, đợi ngươi sự tình xử lý hoàn tất, lại tìm ta cũng không muộn. Sư Ánh Tuyết há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên nói như thế nào là tốt, dù sao, tông môn đột nhiên sự kiện, nàng không thể không trì hoãn việc này, nàng làm ra lựa chọn như vậy, cũng là không thể làm gì. Cuối cùng, Sư Ánh Tuyết hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Nói ra, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn xin công tử thứ lỗi, như công tử có gì cần, tùy thời có thể lấy hướng chúng ta Bách Binh Sơn mở miệng. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không để trong lòng. Dù sao, đối với hắn mà nói, Bách Binh Sơn sự tình, không có cái gì tốt nóng này. Sư Ánh Tuyết hướng Lý Thất Dạ liên tục đại bái, để bày tỏ áy náy, lúc này mới mang theo tông môn trưởng lão vội vã rời đi. Bách Binh Sơn có thể có ngoại địch xâm lấn. Nhìn xem Sư Ánh Tuyết vội vã mà đi, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi kỳ quái, trầm ngâm một tiếng. Sư Ánh Tuyết thật vất vả thỉnh động Lý Thất Dạ, vốn là hẳn là lấy long trọng không gì sánh được nghi thức đem Lý Thất Dạ đón vào trong tông môn, dù sao, Sư Ánh Tuyết muốn cầu cạnh Lý Thất Dạ, Bách Binh Sơn ách nạn còn trông cậy vào Lý Thất Dạ đi giải cứu. Nhưng là, ở thời điểm này, vừa tới Bách Binh Sơn, còn chưa nhập tông môn, Sư Ánh Tuyết chỉ có thể là vứt xuống Lý Thất Dạ, vội vã mà đi, cái này đích xác là ngoài dự liệu. Tựa hồ cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. Dưới loại tình huống này, vậy liền mang ý nghĩa Bách Binh Sơn chính là phát sinh đại sự, bằng không mà nói, Sư Ánh Tuyết cũng không có khả năng vứt xuống Lý Thất Dạ vội vã mà đi. Bách Binh Sơn có thể có cái gì đại sự đáng giá Sư Ánh Tuyết, vứt xuống Lý Thất Dạ vội vã mà đi đâu, có khả năng nhất, chính là có cường địch xâm lấn. Nhưng là, quan sát Bách Binh Sơn, lại có vẻ một phái bình tĩnh,

Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi kinh ngạc, nói ra, công tử cũng nghe qua Đường gia tổ tiên Kỳ Văn. Ninh Trúc công chúa cũng coi là bác học rộng biết, đối với Đường gia truyền thuyết, nàng từng nghe qua một chút, nhưng là, nàng lại là lần đầu tiên tới Đường Nguyên tận mắt nhìn, quản chi nàng trước kia từng tới Bách Binh Sơn, nhưng, cũng đều chưa từng đến Đường Nguyên. Dù sao, Đường gia đã sớm xuống dốc, tại Bách Binh Sơn thành lập thời điểm, Đường gia đều đã không thành quy mô, cho nên, quản chi Đường Nguyên cách Bách Binh Sơn gần trong gang tấc, nàng cũng chưa từng tới qua. Hiện tại Lý Thất Dạ giải rác mấy chữ, tựa hồ đối với Đường gia là 10 phần hiểu rõ, cái này đích xác là để Ninh Trúc công chúa kinh ngạc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chợt có nghe thấy, Đường gia tổ tiên sáng tạo Kim Tiền Lạc Địa Pháp, vậy cũng xem như thiên hạ nhất tuyệt. Công tử này cũng rõ ràng. Ninh Trúc công chúa cũng kinh ngạc, nói ra, Đường gia Kim Tiền Lạc Địa Pháp, ta cũng là ngẫu nhiên tại trên một bản cổ tịch nhìn thấy vậy. Đường gia tổ tiên là một cái 10 phần truyền kỳ nhân vật, nghe đồn nói, Đường gia tổ tiên, đạo hạnh thường thường, nhưng là hắn lại là vô cùng vô cùng có tiền. Mặc dù nói, Đường gia tổ tiên là đạo hạnh bình thản không có gì lạ, nhưng, hắn sáng tạo ra Kim Tiền Lạc Địa Pháp, chính là thiên hạ nhất tuyệt. Đường gia tổ tiên Đường Bôn sáng tạo Kim Tiền Lạc Địa Pháp, nó cũng không phải là cái gì tuyệt thế công pháp hoặc là cái gì vô địch thần công, nó là một loại tiêu tiền biện pháp. Hắn sáng tạo một loại phương pháp, thôi động trong hỗn độn tinh bích hỗn độn chi khí, hỗn độn pháp tắc, theo từng khối hỗn độn tinh bích rơi xuống đất, nó liền có thể phát huy ra uy lực cực kỳ mạnh, có thể đánh lui rất cường đại địch nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Đường gia tổ tiên Đường Bôn, dựa vào dạng này một tay Kim Tiền Lạc Địa Pháp, quản chi là hắn đạo hạnh thường thường, nhưng, hắn lại là đả kích cái này đến cái khác cường đại vô địch địch nhân. Thậm chí có người nói, tại Bát Hoang hậu thế, hỗn độn tinh bích tiêu chuẩn, cũng rất có thể là do Đường gia tổ tiên Đường Bôn chế định ra tới, tiêu chuẩn nhất hỗn độn tinh bích kích thước cũng là do hắn chỗ cắt chế xuống. Đường gia tổ tiên Đường Bôn, cũng là một cái như là tràn đầy bí ẩn nhân vật, không có ai biết hắn là cụ thể từ đâu tới đây, không có người rõ ràng cước căn của hắn. Tóm lại, Đường Bôn xưng lấy tại thế thời điểm, hắn đã là một cái cự phú, đặc biệt có tiền. Cứ như vậy một cái đặc biệt cổ quái đặc biệt có tiền Đường Bôn, hắn sáng tạo ra dạng này một tay Kim Tiền Lạc Địa Pháp, khiến cho hắn tại Bát Hoang Dương danh lập vạn, từ đây cũng thành lập một cái vô cùng to lớn Đường gia. Nghe đồn nói, Đường gia năm đó chính là cực kỳ hưng thịnh, tại thời đại thịnh vượng kia, Đường Nguyên chính là lớn nhất thành trấn, chính là kiếm châu lớn nhất trung tâm giao dịch, chỉ tiếc, về sau Đường Bôn đằng sau, Đường gia không người kế tục. Đường gia cũng từ đây suy sụp, từ đây không gượng dậy nổi, thẳng đến về sau, vốn là không gì sánh được thịnh vượng Đường Nguyên, cũng chậm chậm biến thành một cái cằn cỗi bình nguyên, Đường gia uy phong, từ đây một đi không trở lại. Về sau Bách Binh Sơn thành lập đằng sau, Đường gia cũng quy thuận tại Bách Binh Sơn, trở thành Bách Binh Sơn quản hạt một bộ phận. Có thể nói, nhắc lên Đường gia tổ tiên Đường Bôn đủ loại, Ninh Trúc công chúa đầu tiên cũng không khỏi nghĩ đến Lý Thất Dạ, tựa hồ, Lý Thất Dạ cùng Đường Bôn tình huống rất tương tự. Tựa hồ, hai người nhìn đều là đạo hạnh bình thản không có gì lạ, nhưng đều là cự phú. Khác biệt chính là, Đường Bôn xưng lấy thiên hạ đằng sau, mọi người đối với hắn tài phú lai lịch là hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả mọi người cũng không biết Đường Bôn tài phú là từ đâu mà đến, mà Lý Thất Dạ tài phú lai lịch ngược lại là rất rõ ràng. Bất kể như thế nào, tại Ninh Trúc công chúa xem ra, Lý Thất Dạ cùng Đường Bôn ở giữa, đích thật là rất tương tự, có lẽ, đây cũng là Lý Thất Dạ, không lên Bách Binh Sơn ngược lại tới này Đường Nguyên nguyên nhân đi. Thế nào, cho là ta là Đường gia hậu nhân sao? Ninh Trúc công chúa ánh mắt như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ninh Trúc công chúa nghĩ nghĩ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, công tử chưa chắc là Đường gia hậu nhân, nhưng, công tử tương lai, nhất định có thể xây hưng thịnh công lao sự nghiệp. Chính ta cũng không biết tương lai sẽ xây cái gì dạng công lao sự nghiệp. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi ngược lại là đối với ta có lòng tin. Ninh Trúc công chúa chăm chú, nhìn xem Lý Thất Dạ. Nói ra, ta tin tưởng công tử, cũng tin tưởng ta cách nhìn cùng trực giác. Công tử từng không phải là chúng ta hạng người phàm tục, nhất định là chân trời chân long. Công tử dừng chân tại thế gian này, có lẽ chẳng qua là chân long hạ phàm thôi. Ninh Trúc công chúa nói đến rất nghiêm túc, cũng không phải là nói đập Lý Thất Dạ mông ngựa, nàng vẻn vẹn nói ra chính mình chân thật nhất cảm thụ cùng cái nhìn. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra. Bất quá, có đôi khi tuyệt đối đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ninh Trúc minh bạch. Ninh Trúc công chúa hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, công tử dạy bảo, Ninh Trúc nhớ cho kỹ. Xem ra, ngươi là ăn chắc ta. Lý Thất Dạ cười một cái nói. Ninh Trúc công chúa lắc đầu, nói ra, Ninh Trúc không dám, huống chi, lấy công tử sự hùng vĩ, lại chỗ nào là ta một cái tiểu nữ tử có thể khống chế. Trong đó hết thảy, đủ loại nguyên do, công tử đã sớm đã tính trước. Đã sớm đã đủ bụng chủ bị, Ninh Trúc chỉ là thuận thế tùy hành thôi, dính công tử ánh sáng. Ninh Trúc công chúa lời nói này rất điệu thấp, nói đến rất khiêm tốn, nhưng là, nàng lời nói như vậy, vậy đích đích xác xác nói là đến 10 phần tốt. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười cười mà thôi, không có đi để ý nhiều. Cuối cùng, Lý Thất Dạ bọn hắn đi tới đường Nguyên Trung ương, ở chỗ này, lại còn tồn tại một cái cổ viện. Trên thực tế, lấy chính xác thuyết pháp tới nói, đó cũng không phải một cái cổ viện, nó là một cái cổ thành. Chỉ bất quá, hiện tại chỉ là còn sót lại xuống tới như thế một tòa cổ viện mà thôi. Từ quy mô đến xem, nơi này đã từng cổ thành là 10 phần to lớn, nhưng là, hiện tại toàn bộ đều đã sụp đổ, chỉ còn lại có số lượng không nhiều gạch tàn ngói gãy. Những gạch tàn ngói gãy này cũng đã sớm đều bị cỏ dại bùn đất bao trùm, rất khó coi đạt được nó năm đó quy mô cùng phồn hoa. May mà tồn xuống tới cổ viện đó cũng là rất lớn, để cho người ta xem xét, năm đó chính là một cái đại hộ nhân gia, phòng ốc đều là mấy chục gian, có thể ở lại đến mấy trăm nô bộc. Như bây giờ một tòa may mắn còn sống sót cổ viện đó, đều đã là cũ nát không chịu nổi, tựa hồ, dạng này cổ viện ốc xá, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Khiến người ngoài ý chính là, dạng này cổ viện còn có người ở lại, chỉ bất quá, ở lại cũng không phải là tu sĩ gì cường giả, đó đều chỉ bất quá là mười mấy người hầu mà thôi, những nô bộc hạ nhân này, xem xét liền biết là làm việc tay chân. Tiên trưởng sao là, nhìn thấy Lý Thất Dạ hai người bọn họ, những nô bộc lưu thủ làm việc tay chân này vội cung cung kính kính hướng Lý Thất Dạ, bọn hắn đại bái. Tại những nô bộc này trong mắt, Lý Thất Dạ bọn hắn dạng này tu sĩ cường giả đều là phi thiên độn địa tiên nhân. Huống chi, Ninh Trúc công chúa khí chất kia, dung nhan kia, tại phàm nhân trong mắt chính là như thiên tiên. Nơi này sản nghiệp, là các ngươi sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút cổ viện, ngoại trừ những nô bộc này, không còn có người cư ngụ. Bẩm tiên trưởng, một người lớn tuổi nhất nô bộc vội nói ra, đây là gia chủ của chúng ta sản nghiệp, gia chủ của chúng ta chính là Đường Thị, đời đời kiếp kiếp kế thừa nơi này tất cả sản nghiệp. Tiên trưởng là muốn đến mua nơi này sản nghiệp sao? Có một nô bộc lớn lên tương đối cơ linh, vội hỏi. Lý Thất Dạ nghe nói như thế, liền có ý tứ, nở nụ cười, nói ra, thế nào, các ngươi nơi này còn bán hay sao? Bẩm tiên trưởng mà nói, gia chủ của chúng ta đã từng bán ra qua nơi này sản nghiệp. Lớn tuổi nhất nô bộc nói ra, nô bộc này lời nói hoàn toàn chính xác không sai, Đường gia hậu nhân đích đích xác xác là muốn đem gia nghiệp của mình, toàn bộ đều bán đi, không chỉ có là những cổ viện này, bao quát toàn bộ Đường Nguyên đều muốn bán đi. Cho nên, lúc ấy Đường gia người muốn bán nhất chính là Bách Binh Sơn. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Bách Binh Sơn mới có thể ra nổi giá tiền, nhưng là, Bách Binh Sơn lại chê bọn họ Đường Nguyên không có giá trị, mà lại cũng là giá cả quá cao, một mực không có bán thành. Gia chủ của các ngươi ở đâu? Ninh Trúc công chúa nói ra, công tử chúng ta, muốn mua gia chủ của các ngươi Đường Nguyên. Ninh Trúc công chúa cũng nhìn ra Lý Thất Dạ đối với Đường Nguyên có hứng thú, cho nên, thay Lý Thất Dạ tra hỏi. Hồi tiên tử, gia chủ của chúng ta hiện ở Bách Binh Thành. Nếu là tiên trưởng muốn mua, có thể tiến Bách Binh Thành nhìn xem, nghe nói, một mực treo ở nơi đó đập bán. Trả lời xong Ninh Trúc công chúa đằng sau, nơi này nô bộc có chút tâm thần bất định bất an. Đối với những nô bộc này tới nói, mặc dù Đường gia hậu nhân không cho bọn hắn bao nhiêu thù lao, nhưng là, còn có thể sống đến xuống dưới, nếu là đổi người chủ nhân, có lẽ, bọn hắn liền có thể bị đuổi ra khỏi cửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào thành xem một chút đi. Từ nô bộc trong miệng biết được tình huống đằng sau, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ninh Trúc công chúa đuổi nô bộc đằng sau, cũng chuẩn bị đi theo Lý Thất Dạ vào thành. Về phần trong cổ viện lão trạch này nô bộc cũng yên lặng lui xuống. Trong lòng bọn hắn mặc dù rất tâm thần bất định, không biết tương lai vận mệnh như thế nào, nhưng là, bọn hắn một tiếng cũng không dám lên tiếng. Chí ít tại Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa còn tại thời điểm, bọn hắn không dám có chút thảo luận. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, tu sĩ cường giả, chính là cao cao tại thượng tiên nhân. Bọn hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi, dạng này cao cao tại thượng tiên nhân, tại trong lúc phất tay, liền có thể đem bọn hắn nghiền chết, thậm chí là một cái ý niệm trong đầu ý nghĩ, cũng có thể trong nháy mắt cải biến bọn hắn vận mệnh của tất cả mọi người. Cho nên, những nô bộc này đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ sau khi bọn hắn rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, liền xem như nhịn không được nghị luận, đó cũng là hạ thấp thanh âm đi nghị luận. Ngay tại Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công bọn hắn chuẩn bị vào thành thời điểm, đột nhiên, đại địa run rẩy lên, không có đình chỉ dấu hiệu. Đây là... Cảm nhận được đại địa run rẩy, Ninh Trúc công chúa không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hướng Bách Binh Sơn nhìn lại, ánh mắt của hắn là, trong nháy mắt rơi vào Bách Binh Sơn trên không trên ngọn núi nhỏ kia. Ở thời điểm này, Bách Binh Sơn trên không ngọn núi nhỏ kia cũng run rẩy lên. Nói chính xác là ngọn núi nhỏ này run rẩy chấn động toàn bộ Bách Binh Sơn, thậm chí là tác động đến hướng về phía bốn phía. Oanh, oanh, oanh. Trầm thấp chấn động lên vang lên,

Nhưng mà, Bách Binh Thành không chỉ là tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới, nó cũng không chỉ là Bách Binh Sơn một bộ phận, nó hay là Bách Binh Sơn sản nghiệp. Nói cách khác, Đường Nguyên như con thứ, mà Bách Binh Thành như dòng chính. Bách Binh Thành, phi thường náo nhiệt, người đến người đi, không chỉ có Bách Binh Sơn con dân xuất nhập, cũng có đến từ Kiếm Châu các nơi các tộc tu sĩ cường giả xuất nhập, có đến đây buôn bán giao dịch, cũng có đi ngang qua ngắm cảnh. Tại Bách Binh Thành trong dòng người, muôn hình muôn vẻ đều có, các tộc tu sĩ cường giả đều có, trong đó muốn lấy nhân tộc cùng yêu tộc nhiều nhất. Tại Bách Binh Thành có thể xuất hiện nhiều như thế yêu tộc, đó cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Bách Binh Sơn vị thứ hai đạo quân, cũng chính là Trung Hưng Chi chủ Thần Viên đạo quân chính là một vị xuất thân, từ yêu tộc đại năng. Thần Viên đạo quân, chính là một đầu thần viên đắc đạo, về sau bái nhập Bách Binh Sơn, vấn đạo tu hành, cuối cùng chứng được vô thượng đạo quả, trở thành một đời vô địch đạo quân. Cũng chính bởi vì Thần Viên đạo quân hắn xuất thân từ yêu tộc, cho nên, hắn trở thành đạo quân đằng sau, cũng niệm tình tại yêu tộc, cho nên, thường trực đàn giảng đạo, đưa tới các lộ yêu vương đến đây nghe đạo, không ít phi cầm tẩu thú, hoa mộc cây cối từng chiếm được Thần Viên đạo quân điểm hóa, cuối cùng tu luyện thành yêu tộc đại năng. Cũng là từ Thần Viên đạo quân thời đại kia lên, Bách Binh Sơn đệ tử rất nhiều là xuất thân từ yêu tộc, thậm chí xuất thân từ yêu tộc đệ tử có thể chiếm nửa giang sơn. Cái này cũng dẫn đến phồn hoa Bách Binh Thành, thường thường có thể gặp được yêu tộc xuất nhập, rất nhiều tu sĩ yêu tộc cũng đều nhao nhao lấy Thần Viên đạo quân làm ngạo. Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa tiến vào Bách Binh Thành đằng sau, cũng đưa tới không ít người chú mục, đương nhiên, chú mục tiêu điểm cũng không phải là Lý Thất Dạ, mà là Ninh Trúc công chúa. Lý Thất Dạ tướng mạo thường thường, lại làm sao có thể cùng đến người chú mục đâu, mà Ninh Trúc công chúa liền không giống với lúc trước, nàng không chỉ có là mỹ mạo, đi tới chỗ nào cũng có thể làm cho mắt người trước sáng lên, càng quan trọng hơn là, khí chất trên người nàng, bất luận là lúc nào, cũng có thể làm cho nàng có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác, nàng muốn điệu thấp cũng không thể, thiên sinh lệ chất, kim chi ngọc diệp, ai nhìn đều sẽ ưa thích. Cho nên, trong đám người, cũng có một chút tu sĩ cường giả nhận ra Ninh Trúc công chúa, hướng Ninh Trúc công chúa chào hỏi. Công chúa điện hạ. Tại Lý Thất Dạ hai người bọn họ tiến vào Bách Binh Thành đằng sau, có một thanh âm hô to, một thanh niên chạy thẳng tới, nhìn thấy Ninh Trúc công chúa thời điểm, vì đó đại hỉ. Người thanh niên này mặc một thân tố y, nhưng tố y gấp buộc, hiện ra hắn cường tráng bắp thịt rắn chắc, cả người hắn mười phần có tinh thần, mặc dù không phải loại thần thái đắc ý bay lên kia, nhưng là hắn loại thần thái sung mãn kia, để hắn lộ ra đặc biệt có sức mạnh cảm giác, tựa hồ hắn tựa như là trong núi một con báo. Người thanh niên này đeo một cây trường đao có vẻ hơi phong cách cổ xưa, xem đao khoản là có chút niên đại. Cả thanh trường đao có một loại nhàn nhạt quang trạch, tựa hồ chủ nhân của nó mười phần ưa thích yêu, thường thường rèn luyện đồng dạng, nhìn lộ ra đặc biệt có chất cảm giác. Dạng này một thanh niên, đeo một cây trường đao, đích thật là có một loại chiều khí phồn thịnh khí tượng, giống như là mặt trời mới mọc đồng dạng. Người thanh niên này, vừa thấy được Ninh Trúc công chúa, chính là đại hỉ, vui sướng chi tình, chính là ghi hết được ở trên mặt. Không nghĩ tới 3 năm trước đây từ biệt, hôm nay vậy mà có thể tại Bách Binh Thành nhìn thấy công chúa điện hạ, thật sự là vinh hạnh của ta vậy. Người thanh niên này nhìn thấy Ninh Trúc công chúa, thích đến ghê gớm. Ninh Trúc công chúa nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Lưu công tử, đã lâu không gặp, đạo hạnh lại tinh tiến. Chỗ nào, chỗ nào? Người thanh niên này hai mắt nhìn xem Ninh Trúc công chúa, không nguyện ý rời đồng dạng, thấy có chút si, lấy lại tinh thần, vội nói ra, công tử điện hạ càng là mỹ lệ như thiên tiên, để cho người ta thấy một lần rốt cuộc khó quên. Người thanh niên này cũng coi là rộng rãi, lời ca tụng, đều là nói ra. Lưu công tử khách khí. Ninh Trúc công chúa thần thái bình tĩnh, cũng không kiêu cũng không ngạo, rất an tĩnh cùng ở bên người Lý Thất Dạ. Vị thanh niên này vội nói ra, công chúa điện hạ vì sao mà đến đâu? Chẳng lẽ cũng là vì Bách Binh Sơn tổ phong dị động mà tới sao? Ta nghe nói, Bách Binh Sơn tổ phong dị động, kinh động đến không ít người. Không ít cường giả từ các nơi chạy đến, bởi vì Bách Binh Sơn tổ phong cùng Táng Kiếm Vẫn Vực có chút quan hệ, nói không chừng thời đại này Táng Kiếm Vẫn Vực sẽ tại Bách Binh Sơn phụ cận xuất hiện. Nói đến phần sau, người thanh niên này thấp giọng, có vẻ hơi thần bí. Còn nhìn quanh bốn phía một cái tu sĩ cường giả, thấp giọng nói ra, Kiếm Châu không ít tuổi trẻ bối phận thiên tài đều từ các nơi chạy đến, nếu là Táng Kiếm Vẫn Vực thật xuất hiện, mọi người cũng đều muốn trước người khác một bước, nhanh chân đến trước. Người thanh niên này tựa như là, hận không thể đem những gì mình biết tin tức mới nhất đều nói cho Ninh Trúc công chúa, lại tựa hồ là đang hết sức đi khoe khoang một chút chính mình tin tức linh thông, lấy nịnh nọt Ninh Trúc công chúa. Nói đến đây, người thanh niên này nói ra, công chúa điện hạ thế nhưng là một người đến đây. Nếu là công chúa điện hạ muốn trèo lên Táng Kiếm Vẫn Vực, không bằng người ta kết đi như thế nào? Nhiều người lực lượng lớn, dù sao, Táng Kiếm Vẫn Vực vừa ra, người người đều muốn trèo lên chi, đến vô thượng thần kiếm. đa tạ Lưu công tử hảo ý. Ninh Trúc công chúa nhẹ nhàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, chậm chậm nói ra, ta là theo chúng ta công tử mà đến, có việc khác xử lý. Nói, hướng Lý Thất Dạ đứng phía sau đứng. Ở thời điểm này, người thanh niên này ánh mắt mới rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, lúc này mới phát hiện Lý Thất Dạ tồn tại. Trên thực tế, vị thanh niên này đến đằng sau, hắn một đôi mắt vẫn luôn nhìn xem Ninh Trúc công chúa, không có di động một chút, càng thêm không có đi chú ý tới Lý Thất Dạ tồn tại. Coi như hắn sẽ thấy Lý Thất Dạ, nhưng là, trong mắt hắn, Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là phổ la đại chúng thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới, lại làm sao có thể cùng Ninh Trúc công chúa so sánh đâu, hắn càng thêm sẽ không đi quan tâm Lý Thất Dạ. Vị này là, người thanh niên này lúc này mới nhìn một chút Lý Thất Dạ, gặp Lý Thất Dạ thần thái thường thường, như vô danh tiểu bối, hắn vì đó khẽ giật mình, vì đó ngoài ý muốn, không biết Ninh Trúc công chúa cùng Lý Thất Dạ là quan hệ như thế nào. Đây cũng là chúng ta Lý công tử. Ninh Trúc công chúa là một cái đơn giản giới thiệu, công tử, vị này là kỳ binh tứ kiệt một trong Lưu Vũ Thương Lưu công tử. Nghe được Ninh Trúc công chúa giới thiệu, Lý Thất Dạ cười cười, khẽ gật đầu một cái. Trước mắt vị thanh niên này chính là đương kim Tuấn Kiệt, người xưng kỳ binh tứ kiệt một trong Lưu Vũ Thương, cũng có người xưng là Vũ Đao công tử. Kỳ binh tứ kiệt cùng Tuấn Ngạn thập kiếm nổi danh, duy nhất không một dạng chính là Tuấn Ngạn thập kiếm, đều là hiện nay kiếm châu 10 vị thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo cao thủ, mà kỳ binh tứ kiệt chỉ chính là kiếm đạo bên ngoài 4 vị thiên tài trẻ tuổi. Kiếm châu lấy kiếm đạo xưng bá, cho nên kiếm đạo có thập tuấn, mà kỳ binh chỉ có tứ kiệt, trong đó chênh lệch có thể nói là liếc qua thấy ngay. Mà Lưu Vũ Thương làm kỳ binh tứ kiệt một trong, hắn cũng rất thụ thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả hoan nghênh, đặc biệt là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái cường giả hoặc tán tu, càng là đem Lưu Vũ Thương coi là thần tượng của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bất luận là Tuấn Ngạn thập kiếm hay là kỳ binh tứ kiệt, trong những thiên tài trẻ tuổi kia, không phải xuất thân từ đương kim môn phái truyền thừa cường đại nhất, đó cũng là xuất thân từ danh môn thế gia. Ninh Trúc công chúa như vậy, Hoàn Bội kiếm nữ như vậy, Đông Lăng như vậy, Tinh Xạ hoàng tử như vậy, Lưu Vũ Thương có thể nói là tại trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài số lượng không nhiều xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, xuất thân 10 phần thấp, thậm chí có thể cùng bất luận cái gì dễ cỏ tán tu so sánh. Lưu Vũ Thương là xuất thân từ Mộc Kiếm Thánh Quốc xung quanh một cái tiểu môn phái, nghe nói, môn phái của hắn nhỏ đến tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ấn tượng, thậm chí nói đến Lưu Vũ Thương, mọi người sẽ chỉ đàm luận bản thân hắn, sẽ không đi đàm luận môn phái của hắn, có thể nghĩ hắn xuất thân môn phái là nhỏ yếu đến như thế nào tình trạng. Nhưng, hết lần này tới lần khác xuất thân, từ tiểu môn tiểu phái Lưu Vũ Thương lại tu luyện ra một tay tuyệt thế đao pháp, để hắn ngạo thị thiên hạ, tại thế hệ trẻ tuổi hãn hữu đối thủ, xông ra uy danh hiển hách tên tuổi, người xưng chi Vũ Đao công tử. Cũng chính bởi vì Lưu Vũ Thương có xuất thân như vậy, lại có thực lực cường đại như vậy, khiến cho không ít tuổi trẻ tu sĩ tôn sùng, đặc biệt là xuất thân dễ cỏ tu sĩ càng là lấy hắn làm vinh, lấy hắn làm ngạo. Bởi vì Lưu Vũ Thương xuất thân tiểu môn phái chính là tại Mộc Kiếm Thánh Quốc xung quanh. Tại trước đây thật lâu, Lưu Vũ Thương liền quen biết Ninh Trúc công chúa. Có thể nói, thấy một lần Ninh Trúc công chúa, Lưu Vũ Thương liền thật sâu thích Ninh Trúc công chúa, cho nên, mỗi một lần nhìn thấy Ninh Trúc công chúa, hắn cũng không thể tự kiềm chế, đều muốn tìm cơ hội cùng Ninh Trúc công chúa ở chung. Ngươi chính là Lý Thất Dạ kia. Vừa nghe đến Ninh Trúc công chúa giới thiệu đằng sau, Lưu Vũ Thương lập tức biết trước mắt vị nam tử, thường thường không có gì lạ này là ai. Không phải liền là vị kia truyền thuyết rất may mắn đạt được thiên hạ đệ nhất bàn tài phú bộc phát giàu sao? Hẳn không có những người khác gọi Lý Thất Dạ đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lưu Vũ Thương đương nhiên đối với Lý Thất Dạ không có hứng thú gì. Hắn nhìn xem Ninh Trúc công chúa, do dự một chút, nhẹ nhàng nói ra, công chúa điện hạ, ngươi đây là... Lưu Vũ Thương đã từng nghe nói qua Ninh Trúc công chúa cùng Lý Thất Dạ đánh cược, nhưng là, vừa nghe đến chuyện này thời điểm, Lưu Vũ Thương không để trong lòng, hắn cho là một cái nhà giàu mới nổi. Làm sao có thể cùng Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa điện hạ so sánh đâu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Theo Lưu Vũ Thương, lấy Mộc Kiếm Thánh Quốc thực lực, tuyệt đối có thể bãi bình Lý Thất Dạ dạng này một cái nhà giàu mới nổi. Huống chi, Mộc Kiếm Thánh Quốc phía sau còn có Hải Đế Kiếm Quốc đâu. Cho nên nói, Ninh Trúc công chúa cùng Lý Thất Dạ dạng này một trận đánh cược, vậy căn bản coi như không là cái gì, cuối cùng khẳng định là Lý Thất Dạ chính mình thức thời không còn sách chuyện này. Nhưng mà, không nghĩ tới, hiện tại Ninh Trúc công chúa vậy mà thật là, thua mất dạng này một trận đánh cược đằng sau, vậy mà thực hiện trận đánh cược này ước định, cái này khiến Lưu Vũ Thương là tuyệt đối chuyện không nghĩ tới. Mặc dù nói, Ninh Trúc công chúa bị gả cho Đạm Hải Kiếm Hoàng, để Lưu Vũ Thương trong nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu, trong lòng thậm chí là ghen ghét Đạm Hải Kiếm Hoàng. Ghen ghét về ghen ghét, nhưng là, Lưu Vũ Thương trong lòng vẫn là rất rõ ràng,

đừng nói là 10 triệu, 3 triệu đều bị người ghét bỏ quá đắt. Hai vị đạo hữu là muốn đến mua ta Đường gia sản nghiệp sao? Tại Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa vừa nhìn Đường Nguyên treo bán nhãn hiệu thời điểm, liền có một vị lão giả lửa cháy khẩn cấp chạy tới. Lão giả này một thân áo xám, tóc xám trắng, mặc dù ăn mặc tinh tế thể diện, nhưng cũng chưa nói tới cái gì xa hoa phú quý, xem xét thời gian cũng chưa chắc đến cỡ nào thoải mái, có lẽ đây cũng là gia đạo suy sụp nguyên nhân đi. Tại hạ là Đường gia đời thứ 586 gia chủ, hai vị là dự định mua chúng ta toàn bộ sản nghiệp, còn vẻn vẹn mua một phần nhỏ đâu. Lão giả này một chạy tới, vẻ mặt tươi cười, mười phần nhiệt tình. Lão giả này, chính là Đường gia gia chủ, hắn vừa nghe đến nô bộc hồi báo thời điểm, chính là trước tiên chạy tới, thậm chí là bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, hiện tại hắn nói chuyện còn thở đâu, có thể nhìn ra được, vì trước tiên chạy tới, hắn là cỡ nào liều mạng. Cái này cũng không trách Đường gia gia chủ, dù sao, bọn hắn Đường gia sản nghiệp đã treo ở phòng đấu giá rất nhiều năm tháng, vẫn luôn không có bán đi, thậm chí là ít có người hỏi thăm. Hiện tại thật vất vả gặp một cái hứng thú người mua, hắn có thể bỏ lỡ dạng này thời cơ tốt đẹp sao? Không sai, công tử chúng ta đối với các ngươi sản nghiệp có chút hứng thú. Ninh Trúc công chúa thay Lý Thất Dạ nói chuyện, mở miệng trả giá, nói ra, chỉ bất quá, các ngươi đừng nguyên như vậy cằn cỗi, liền xem như đóng gói treo 1.000 vạn, vậy cũng không khỏi là quá cao đi. Giá cả dễ thương lượng, dễ thương lượng. Đường gia gia chủ vội vẻ mặt tươi cười, mười phần nhiệt tình, nói ra, chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta đều có thể từ từ nói chuyện nha. Lại nói, chúng ta toàn bộ Đường gia sản nghiệp đóng gói, vậy cũng có thể nói là 10 phần phong phú. Mà lại, khoản giao dịch này hoàn thành, còn phụ tặng 10 mấy cái nô bộc, đây là một bút 10 phần có lời mua bán. Nói là nói như vậy, trên thực tế, bất luận là đối với Đường gia gia chủ mà nói, hay là tu sĩ cường giả phổ thông mà nói, cái gọi là phụ tặng 10 mấy cái nô bộc, vậy cũng là thứ không đáng tiền. Tại bao nhiêu tu sĩ trong mắt cường giả, phàm nhân, vậy chỉ bất quá là như tồn tại như sâu kiến thôi. Đối với gia chủ Đường gia mà nói, hắn cùng trong cổ viện nô bộc cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, bọn hắn Đường gia mấy đời người trước đó liền sớm chuyển vào Bách Binh Thành, Đường Nguyên những sản nghiệp này chẳng qua là bọn hắn muốn bán thành tiền gia sản thôi, về phần cổ viện nô bộc, vậy trong mắt bọn hắn, vậy cũng đích đích xác xác là như là sâu kiến đồng dạng. Cho nên, phụ tặng 10 mấy cái nô bộc, vậy căn bản không tính là cái gì sự tình. Cụ thể giá trị gia chủ chính ngươi là rõ ràng. Lý Thất Dạ không có mở miệng, mà Ninh Trúc công chúa vì Lý Thất Dạ trả giá. Ninh Trúc công chúa mặc dù là công chúa cao quý, kim chi ngọc diệp, trên thực tế, nàng cũng không phải là loại công chúa dễ hỏng nuông chiều từ bé kia. Nàng không chỉ có là thông minh, mà lại trải qua không ít mưa gió. Hai vị kia khách nhân muốn như thế nào giá tiền đâu? Gia chủ Đường gia không khỏi vuốt vuốt tay, nói ra, nếu như hai vị khách nhân thành tâm muốn mua, ta cho hai vị khách nhân nhường lợi một chút. 8 triệu như thế nào? Cái này đã khá hào phóng, ta một hơi liền để lợi 2 triệu, hai vị khách nhân cảm thấy thế nào đâu? Trên thực tế, Đường Nguyên sản nghiệp căn bản cũng không đáng giá 10 triệu, chẳng qua là báo cáo láo giá cả quá nhiều mà thôi. Hiện tại gia chủ Đường gia vừa nói như vậy, nghe để cho lợi rất nhiều đồng dạng, trên thực tế, căn bản cũng không có chuyện như thế. Hắn năm đó hướng Bách Binh Sơn báo giá 5 triệu, Bách Binh Sơn không thèm để ý hắn. Đối mặt gia chủ Đường gia báo giá, Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, mà Ninh Trúc công chúa không khỏi lắc đầu. Nếu như hai vị khách nhân thật muốn, chúng ta một ngụm giá, 5 triệu, cái này đã không có khả năng ít hơn nữa. Gia chủ Đường gia cắn răng một cái bộ dáng, vẻ mặt đau khổ, nhìn hắn bộ dáng, tựa như là xuất huyết nhiều, muốn lỗ vốn bán phá giá lớn đồng dạng, hắn vẻ mặt đau khổ nói ra, 5 triệu, đây đã là rẻ tiền đến không có khả năng lại thấp giá tiền, đây đã là để cho chúng ta Đường gia bệnh thiếu máu bán phá giá lớn, bán đằng sau. Ta đều không có mặt trở về hướng người trong nhà làm giải thích. Ở thời điểm này, gia chủ Đường gia hát lên khổ tình đùa giỡn tới. Ninh Trúc công chúa cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như 5 triệu có thể bán được ra ngoài, gia chủ cũng không cần treo ở hôm nay, nếu như gia chủ nguyện ý, công tử chúng ta nguyện ý ra 1 triệu. Ninh Trúc công chúa cũng là hung ác, mới mở miệng, liền chính là chặt giá gấp 10 lần, vậy đơn giản tựa như là đại đao chặt tới một dạng. 1 triệu. Ninh Trúc công chúa lời này vừa rơi xuống đến. Gia chủ Đường gia liền một hơi nhảy dựng lên, đem thanh âm kéo cao, thét lên, giống gà trống tiếng thét chói tai một dạng, nói ra, 1 triệu, nói đùa cái gì, ta Đường Nguyên mấy ngàn dặm rộng, ngươi 1 triệu liền muốn mua, không có khả năng, tuyệt đối không bán. Nói, đem đầu sáng rõ như nhổ sóng trống một dạng. Nếu là ngươi chịu bán, chúng ta Tinh Xạ quốc gia 2 triệu như thế nào? Một âm thanh lãnh ngạo vang lên, lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, chỉ gặp một thanh niên tại một đám người chen chúc phía dưới đi đến, thần thái lãnh ngạo, trong khi nhìn quanh, có nhìn xuống bát phương chi thế, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Người đi tới này, chính là xuất thân từ Hải Đế Kiếm Quốc quản hạt phía dưới Tinh Xạ Quốc Hoàng Tử. Tinh Xạ Hoàng Tử. Ngày đó tại Chí Thánh Thành thời điểm, Tinh Xạ Hoàng Tử có thể nói là ở trong tay Lý Thất Dạ chịu không ít đau khổ, đặc biệt là cuối cùng bị Tiễn Tam Cường quất bay thời điểm, đó càng là đánh nát hắn một ngụm răng, để hắn bị trọng thương. Đối với Tinh Xạ Hoàng Tử mà nói, hắn lại làm sao có thể nuốt được một hơi này, hắn nhất định phải báo thù này không thể. Tinh Xạ Hoàng Tử đi tới đằng sau, ánh mắt từ Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc Công Chúa trên thân khẽ quét mà qua, sau đó đối với Ninh Trúc Công Chúa liền ôm quyền, lạnh lùng nói ra, Ninh Trúc Công Chúa, đã lâu không gặp. Không hề nghi ngờ, lúc này Tinh Xạ Hoàng Tử thái độ phát sinh biến hóa rất lớn, trước kia thời điểm, quản chi Tinh Xạ Hoàng Tử cùng Ninh Trúc Công Chúa cùng là Tuấn Ngạn Thập Kiếm, hắn đều sẽ cung kính gọi Ninh Trúc Công Chúa một tiếng Công Chúa Điện Hạ. Dù sao, Ninh Trúc Công Chúa cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng có hôn ước, chính là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai Hoàng hậu. Nhưng là, bây giờ lại không giống với lúc trước, Ninh Trúc Công Chúa đã hủy bỏ liên thung này, trở thành Lý Thất Dạ bên người nha hoàn, cái này đương nhiên sẽ không để cho hắn coi trọng mấy phần. Đối với Tinh Xạ Hoàng Tử thái độ chuyển biến, Ninh Trúc Công Chúa cũng không có sinh khí, rất bình tĩnh gật đầu, nói ra, đã lâu không gặp. Đường gia chủ, chúng ta Tinh Xạ Quốc đối với ngươi khối thổ địa này cũng có hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý bán, chúng ta liền lập tức trả tiền. Tinh Xạ Hoàng Tử lúc này bộ dáng cao ngạo, lúc này không để ý tới Ninh Trúc Công Chúa, Lý Thất Dạ, một bộ muốn bắt lại Đường ra khối đất này bộ dáng. Ở thời điểm này, không chỉ có là tùy tùng Tinh Xạ Hoàng Tử mà đến tu sĩ cường giả, chính là phòng đấu giá những người khác cũng đều nhìn ra được, Tinh Xạ Hoàng Tử đây là nói rõ cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ. Ngươi chính là người trong truyền thuyết kia đệ nhất phú hào, Lý Công Tử. Ở thời điểm này, gia chủ Đường gia mới biết được Lý Thất Dạ thân phận, hắn đều không có nghe vào Tinh Xạ Hoàng Tử mà nói, hai mắt lập tức tỏa sáng. Gia chủ Đường gia cũng nghe qua có quan hệ với Lý Thất Dạ nghe đồn, hắn cũng đã được nghe nói Lý Thất Dạ xuất thủ cực kỳ hào phóng, thậm chí hắn đã từng nghĩ tới chính mình tự đề cử mình, đem chính mình đường nguyên bán cho hắn, bán một tốt giá cả. Không nghĩ tới, hắn còn không có đi tìm Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lại là đã tìm tới cửa. Đúng là chúng ta công tử. Lý Thất Dạ không có trả lời, mà Ninh Trúc Công Chúa nhẹ nhàng gật đầu. Bị sơ sót Tinh Xạ Hoàng Tử sắc mặt liền khó coi, hắn rõ ràng báo một cái giá tiền cao hơn, gia chủ Đường ra vậy mà không để ý đến hắn, cái này có thể để hắn mặt mũi treo được sao? Gia chủ Đường ra, ta ra 2,5 triệu, ngươi cảm thấy thế nào? Tinh Xạ Hoàng Tử thật sâu hít thở một cái, trầm giọng nói. Mặc dù Tinh Xạ Hoàng Tử cũng không có gầm thét, nhưng là, thanh âm của hắn chính là lấy công lực đưa ra ngoài. Như hồng chuông đồng dạng, chấn người hai tai vang lên ong ong. Ninh Trúc Công Chúa có thể không nhìn không manh mối sao? Nàng nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn cùng chúng ta công tử đoạt khối thổ địa này sao? Ngươi vẫn là thôi đi Ninh Trúc Công Chúa lời này, cũng không có khinh bỉ hoặc là xem thường Tinh Xạ Hoàng Tử ý tứ. Ninh Trúc Công Chúa có thể không rõ Tinh Xạ Hoàng Tử cử động lần này chính là tự rước lấy nhục sao? Nàng cũng chỉ là thuận miệng khuyên một tiếng mà thôi. Ninh Trúc Công Chúa vốn là hảo ý. Nghe được Tinh Xạ Hoàng Tử trong tai, vậy liền lộ ra chói tai. Hắn lạnh lùng nói ra, Ninh Trúc Công Chúa, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc sự tình, không cần ngươi quan tâm, ngươi cùng chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc không quan hệ, cho nên, ngươi hay là im miệng đi. Không hề nghi ngờ, Tinh Xạ Hoàng Tử cái này không chỉ là hướng về phía Lý Thất Dạ tới, cũng là có chủ tâm cùng Ninh Trúc Công Chúa làm khó dễ, cố ý nhục nhã Ninh Trúc Công Chúa. Ninh Trúc Công Chúa cũng không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Thế nào, muốn so ta có tiền sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, xem xét Tinh Xạ Hoàng Tử một chút, nhàn nhạt nói ra, giống như ngươi nghèo điếu ti, thức thời, liền ngoan ngoãn một bên mát mẻ đi thôi, không cần tự tình nhục, miễn cho ta mới mở miệng, ngươi cũng không dám nhận. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, đó chính là triệt để kích thích Tinh Xạ Hoàng Tử, hắn chính là Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử thiên tài một trong Tinh Xạ Quốc Hoàng Tử. Thân phận là cỡ nào cao quý, đặt ở Kiếm Châu bất kỳ chỗ nào, vậy cũng là 10 phần tôn quý nhân vật. Bây giờ tại Lý Thất Dạ, trong miệng vậy mà thành nghèo điếu ti dạng này a không chịu nổi xưng hô, cái này khiến Tinh Xạ Hoàng Tử có thể nào đáng bên dưới khẩu khí này sao? Khinh người quá đáng. Ở thời điểm này, cùng Tinh Xạ Hoàng Tử cùng đi tu sĩ cường giả cũng đều vì đó căm giận bất bình. Tinh Xạ Hoàng Tử sắc mặt đỏ lên, nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, lớn tiếng nói ra. Vậy ngươi liền báo giá, đừng tưởng rằng người trong thiên hạ liền ngươi có tiền. 100 triệu. Lý Thất Dạ duỗi ra ngón tay, hời hợt, nói ra, ta báo giá, 100 triệu, ngươi theo sao? Trong lúc nhất thời, Tinh Xạ Hoàng Tử sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, cả người bị kìm nén đến nói không ra lời. 100 triệu. Ở đây tu sĩ cường giả nghe được dạng này báo giá, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ai cũng biết, gia chủ Đường gia treo 10 triệu, đó đều đã là hư giá. Cái giá tiền này Phương Ai cũng biết là quá bất hợp lý, cho nên cho tới nay đều không có người muốn. Gia chủ Đường gia cũng biết chính mình như thế một khối địa phương rách nát, căn bản là bán không đến 10 triệu, chớ nói chi là 100 triệu. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng, liền báo giá 100 triệu, đây quả thực là làm cho không người nào có thể tiếp. Cái này thật muốn móc 100 triệu mua Đường Nguyên dạng này một cái địa phương rách nát sao? Có tu sĩ trẻ tuổi nghe được lời như vậy, cũng không khỏi nói thầm một tiếng, đối với Lý Thất Dạ tài phú, hoàn toàn là không có khái niệm. Cái kia không nhìn hắn là ai? Hắn là đương kim thiên hạ đệ nhất phú hào, riêng là đạo quân cấp bậc hỗn độn tinh bích, hắn đều có được vạn ức nhiều, chỉ là chút tiền lẻ này, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính, vậy đơn giản chính là hằng hà sa số một hạt mà thôi. Có đối với Lý Thất Dạ tài phú có rất rõ ràng khái niệm cường giả không khỏi vì đó, cười khổ một cái nói ra. Ở thời điểm này, gia chủ Đường gia không chỉ có là hai mắt tỏa sáng, hắn thậm chí là thường hưng phấn đến đánh run một cái, hắn đều không để ý tới thất thố, quát to một tiếng nói ra, 100 triệu, thật là 100 triệu sao? Dù sao, đối với gia chủ Đường gia tới nói, 10 triệu, đó đều đã là hư cao lại hư cao, hắn trong lòng căn bản, cũng không có nghĩ tới chính mình khối địa phương rách nát kia có thể bán 10 triệu, chớ nói chi là 100 triệu. Hiện tại Lý Thất Dạ báo ra 100 triệu ra giá. Đối với Đường gia gia chủ tới nói, vậy đơn giản liền trên trời rơi xuống đĩa bánh, lập tức bắt hắn cho nện bất tỉnh, kinh hỉ như vậy, vậy nhưng gọi là nện đến hắn thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Vậy thì ngươi hỏi hắn có theo hay không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như hắn theo, nói không chừng có thể giá tiền cao hơn. Gia chủ Đường gia từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần, vội nói với Tinh Xạ hoàng tử điện hạ, Lý công tử đã báo 100 triệu, ngươi còn theo sao? Tinh Xạ hoàng tử là sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời nói không ra lời, bị tức đến run lập cập, bị nghẹn đến độ muốn không thở nổi. Hắn vốn là hướng về phía Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa mà đến, vốn là muốn cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ, không nghĩ tới, ngay từ đầu liền bị Lý Thất Dạ tới một cái hạ mã uy. Muốn mạng chính là, hắn vẫn không có thể lực phản kích, hiện tại Lý Thất Dạ báo giá 100 triệu, cái này khiến hắn thế nào phản kích? Đổi lại người khác, có lẽ khẩu suất cùng ngôn, móc không ra 100 triệu này. Muốn mạng chính là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ có thể móc đạt được 100 triệu này, ngược lại, là chính hắn móc không ra 100 triệu. Nếu như nói, liền mấy trăm vạn giá cả, đối với Tinh Xạ hoàng tử mà nói, vậy khẽ cắn môi, đó còn là có thể móc được đi ra, dù sao, hắn tốt xấu là Tinh Xạ quốc hoàng tử. Nhưng là, 100 triệu, vậy hắn thật sự chính là móc không ra, hắn căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền, coi như hắn liều mạng mạng nhỏ, nhất định phải xả cơn giận này. Chắp vá lung tung xuất ra như thế 100 triệu mà nói, dùng dạng này giá trên trời mua xuống Đường Nguyên dạng này một cái địa phương rách nát, chỉ sợ bọn họ Tinh Xạ hoàng thất lão tổ tiên trừng trị hắn một trận. Ai, không có tiền, cũng đừng có xính anh hùng. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nói ra, liền ngươi nghèo dạng này, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta run rẩy. Các ngươi Tinh Xạ quốc như vậy một cái nghèo khó địa phương rách nát, làm không tốt, ta một hơi đem nó mua lại. Ngươi. Tinh Xạ hoàng tử kém chút bị Lý Thất Dạ tức giận đến thổ huyết, toàn thân run rẩy, nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, bị tức đến nửa ngày nói không ra lời. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá kiêu căng, quá phách lối. Vấn đề là, hắn lại vẫn cứ là thiên hạ đệ nhất phú hào kia, nhiều tiền đến xài không hết, hoàn toàn là có thể dùng tiền đập chết người cái chủng loại kia, cho nên, hắn lại cao hơn điều, quá phách lối, vậy cũng để cho người ta không thể làm gì. 100 triệu Lý công tử, 100 triệu báo giá còn hữu hiệu sao? Ở thời điểm này, gia chủ Đường gia cũng không rảnh đi để ý tới Tinh Xạ hoàng tử, hắn vội hướng Lý Thất Dạ nịnh nọt hỏi thăm. Nếu là bình thường, gia chủ Đường gia nhất định sẽ trước nịnh nọt Tinh Xạ hoàng tử, nhưng là, hiện tại không giống với lúc trước, 100 triệu mua bán liền bày ở trước mắt, giá trên trời như vậy, có thể nói là để hắn tử tôn áo cơm không lo, hắn như thế nào lại bỏ lỡ loại cơ hội trời cho này đâu? Đương nhiên là trước hảo hảo nịnh nọt Lý Thất Dạ lại nói. Ta lúc nào thất tín qua? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói ra, 100 triệu liền 100 triệu, tiền trinh mà thôi, có ai cùng giá, ta cũng vui vẻ phụng bồi. Đúng, là, Lý công tử dạy phải, Lý công tử mà nói, chính là lương ngôn ngọc huấn. Ở thời điểm này, đối với gia chủ Đường gia tới nói, để hắn làm cháu trai vậy cũng nguyện ý, xem ở 100 triệu trước mặt, có chuyện gì không thể đâu. Có vị nào đại nhân muốn cùng một cùng giá cả sao? Đương nhiên, gia chủ Đường gia cũng hy vọng có người cùng Lý Thất Dạ nhất vừa nhất giá cả. Nhưng là, theo gia chủ Đường gia ánh mắt nhìn quanh, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó trầm mặc, không có bất kỳ người nào ra giá cả. Đường ra khối địa phương rách nát này căn bản cũng không đáng giá số tiền này, cho dù có người muốn theo Lý Thất Dạ nhất vừa nhất giá cả, vạn nhất, chính bọn hắn đem giá cả nâng lên, Lý Thất Dạ không cùng, đây chẳng phải là bọn hắn lấy giá trên trời mua như thế một khối địa phương rách nát, càng chết là, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng móc không ra nhiều như vậy tiền. Lý công tử, không có mặt khác đạo hữu cố tình nâng giá, hiện tại lên, đường ra sản nghiệp, đều thuộc về lão nhân gia ngươi, từ đây không gọi nữa đường nguyên, phải gọi Lý Nguyên. Gia chủ đường gia vội nói với Lý Thất Dạ, ta hiện tại lập tức liền cho công tử ngươi làm giao nhận thủ tục. Tại thời khắc này, gia chủ đường gia dáng tươi cười tựa như là nở rộ đóa hoa, đó là nói nhiều sán lạn liền có bấy nhiêu sán lạn, hắn đó là hận không thể quỳ xuống gọi ba ba. 100 triệu, đối với gia chủ đường gia tới nói, vậy đơn giản chính là một bút thiên hàng hoành tài, vậy đơn giản liền để hắn ở trong mơ đều sẽ muốn cười chuyện tốt, dạng này một phen phát tài, đối với hắn mà nói, như là giống như nằm mơ, có thể không để cho hắn vui vẻ sao? Ở thời điểm này, đối với gia chủ đường gia tới nói, đó là có đa Mỹ tư tư liền có đa Mỹ tư tư. Trong Bách Binh Sơn sản nghiệp, lại làm sao có thể bán cho ngoại nhân đâu? Ngay tại gia chủ đường gia làm mộng đẹp thời điểm, một câu như là một chậu nước lạnh một dạng đổ xuống, lập tức tới tắt gia chủ đường gia mộng đẹp. Ở thời điểm này, chỉ gặp một thanh niên đi vào phòng đấu giá, người thanh niên này đầu vượn thân người, mặc một thân tơ vàng áo giáp, thân có 8 tay, cả người thoạt nhìn là uy phong lẫm liệt, giống như là dũng mãnh thiện chiến thần viên, tựa như lúc nào cũng có thể chinh chiến thập phương. Hắn cất bước đi tới, dưới chân chính là hổ hổ sinh phong. Bát Tý hoàng tử tới. Nhìn thấy thanh niên đầu vượn thân người thân có 8 tay này, có người không khỏi hét to một tiếng. Bách Binh Sơn Bát Tý hoàng tử nha. Nhìn thấy người thanh niên này, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Ở thời điểm này, không ít thụ Bách Binh Sơn quản hạt môn phái tu sĩ đệ tử cũng đều nhao nhao hướng thanh niên yêu tộc 8 tay này chào hỏi. Bát Tý hoàng tử, cái này có thể nói là Bách Binh Sơn chính thống nha. Có tu sĩ tuổi trẻ cũng không khỏi vì đó cảm khái. Cường giả thế hệ trước cũng không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Bát Tý hoàng tử xuất thân từ Thần Viên quốc, chính là Thần Viên quốc hoàng tử. Thần Viên quốc chính là Bách Binh Sơn yêu tộc đại tông, càng là Thần Viên đạo quân hậu nhân, có thể nói là huyết thống đường hoàng cao quý. Nghe nói, Bát Tý hoàng tử đạt được Bách Binh Sơn rất nhiều lão tổ, trưởng lão duy trì, hắn rất có thể trở thành Bách Binh Sơn truyền nhân. Cũng có trong Bách Binh Sơn tu sĩ cường giả 10 phần bát quái nói. Bát Tý hoàng tử, có thể nói là căn chính miêu hồng, hắn xuất thân từ Thần Viên quốc, mà Thần Viên quốc chính là Bách Binh Sơn trung hưng chi chủ Thần Viên đạo quân sáng tạo. Tại đương kim, Thần Viên quốc chính là Bách Binh Sơn yêu tộc đại tông, nắm giữ lấy Bách Binh Sơn đại quyền. Mà Bách Binh Sơn trưởng môn sư Ánh Tuyết, thì là xuất thân từ Bách Binh đạo quân mạch này, cũng là Bách Binh Sơn đại mạch. Chỉ bất quá, tại đương kim thế hệ tuổi trẻ, Bách Binh Sơn rất nhiều lão tổ trưởng lão đều duy trì Bát Tý hoàng tử, cái này cũng khiến cho Bát Tý hoàng tử bị rất nhiều người cho rằng là Bách Binh Sơn tương lai truyền nhân. Bát Tý hoàng tử tu luyện Thần Viên đạo quân vô địch công pháp, Bát Bảo khai thiên công, cho nên hắn kế thừa Bách Binh Sơn đại thống, đó cũng là sự tình bình thường. Có cường giả cảm khái nói ra, Bát Tý hoàng tử sở tu luyện Bát Bảo khai thiên công chính là Thần Viên đạo quân, sáng tạo vô địch công pháp, cũng là Bách Binh Sơn một đại tuyệt học. Cho nên, Bát Tý hoàng tử tương lai có thể kế thừa đại thống, cũng là đạt được Bách Binh Sơn không ít lão tổ trưởng lão chỗ nhận đồng. Hoàng tử điện hạ, Bát Tý hoàng tử mà nói, có thể nói là một chậu nước lạnh tưới vào gia chủ đường gia trên đầu, hắn lấy lại tinh thần, hướng Bát Tý hoàng tử khom người. Đường gia chủ, cuộc mua bán này không có khả năng giao dịch, đường nguyên chính là tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới, không thể bán cho ngoại nhân. Bát Tý hoàng tử trầm giọng nói, gia chủ đường gia liền không cam lòng, vội nói ra. Hoàng tử điện hạ, tại ta trong trí nhớ Bách Binh Sơn không có quy định này, nếu là có, xin mời hoàng tử điện hạ đưa ra, quy định này xuất từ Bách Binh Sơn cái nào một đầu tổ huấn. Bị gia chủ đường gia vừa nói như vậy, để Bát Tý hoàng tử không khỏi vì đó biến sắc. Gia chủ đường gia lời như vậy, đó là đỉnh sách quyền uy của hắn, nhưng là, đối với gia chủ đường gia tới nói, ở thời điểm này, hắn đã không để ý tới những thứ này. Bọn hắn đường nguyên, thật vất vả gặp một cái người mua. Huống chi, chính là lấy giá trên trời mua bọn hắn đường nguyên, hắn như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Hắn sẽ chết chết đều bắt lấy. Đối với gia chủ đường gia tới nói, 100 triệu tài phú, hoàn toàn đáng giá hắn đi đắc tội Bát Tý hoàng tử. Huống chi, hắn không có vi phạm Bách Binh Sơn quy định. Bọn hắn đường gia là thụ Bách Binh Sơn quản hạt, nhưng, cũng không có nghĩa là hắn là Bách Binh Sơn đệ tử. Đối với gia chủ đường gia tới nói, nếu như bọn hắn đường nguyên bán 100 triệu, cùng lắm thì, không còn tiếp tục ở tại Bách Binh Sơn, chuyển sang nơi khác. Nắm giữ một cái ức, đổi chỗ khác nối dõi tông đường, cái này dù sao, cũng so Tử Thủ Đường Nguyên như thế một khối địa phương rách nát mạnh hơn nhiều lắm là, không có đầu này tổ huấn. Bát Tý hoàng tử trầm giọng nói ra, nhưng, việc này cũng là quan hệ Bách Binh Sơn an nguy, chỉ sợ không phải do gia chủ Đường ra một người định đoạt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bát Tý hoàng tử lời nói này đi ra, lập tức để gia chủ Đường ra sắc mặt đại biến. Bát Tý hoàng tử đây là nói rõ không cho phép gia chủ Đường ra đem Đường Nguyên, bán cho Lý Thất Dạ, có câu nói rất hay, đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, cái này có thể để gia chủ Đường ra sắc mặt xem được không? Lại nói, thật vạch mặt, Bát Tý hoàng tử cũng không nhất định có thể quản đến bọn hắn Đường ra trên đầu, liền xem như muốn xen vào, vậy cũng nhất định phải là Bách Binh, Sơn trưởng môn mới có thể quản đến bọn hắn Đường ra trên đầu. Cho nên, Bát Tý hoàng tử lời như vậy, cũng lập tức dẫn tới không ít tu sĩ cường giả nghị luận. Giống như tông môn không có quy định như vậy đi. Có môn phái khác tu sĩ cường giả nói thầm một tiếng. Bách Binh Sơn, quản hạt ngàn vạn dặm thổ địa, tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới, có Bách tộc Thiên giáo, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái, thậm chí là thực lực 10 phần không tầm thường đại môn phái, cũng đều tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới. Mặc dù nói, rất nhiều môn phái truyền thừa đều tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới, nhưng cái này cũng không đại biểu những môn phái truyền thừa này chính là Bách Binh Sơn tài sản. Bọn hắn chẳng qua là thuộc về hoặc là phụ thuộc vào Bách Binh Sơn mà thôi, tại một loại nào đó trình độ mà nói, là một loại liên minh phương thức. Cho nên, đối với những môn phái truyền thừa này mà nói, bọn hắn là thụ Bách Binh Sơn quản hạt, nhưng là, Bách Binh Sơn cũng không trực tiếp can thiệp bọn hắn, các môn phái truyền thừa tài sản cũng không quy thuộc tại Bách Binh Sơn, mà là thuộc về chính bọn hắn tông môn, bọn hắn hoàn toàn có thể tự do xử trí tông môn của mình tài sản. Hiện tại Bát Tý hoàng tử không cho phép gia chủ Đường ra bán gia tộc của mình sản nghiệp. Đây đối với Đường gia tới nói, đó là không nói được sự tình. Vấn đề này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cũng có môn phái khác cường giả không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua gia chủ Đường gia cùng Bát Tý hoàng tử. Nếu như Bách Binh Sơn cho là chúng ta Đường gia bán ra Đường Nguyên, đối với Bách Binh Sơn có lợi ích tổn hại. Gia chủ Đường gia trầm giọng nói ra, quan hệ Bách Binh Sơn an nguy, vậy cũng không phải là không có đường giải quyết. Bách Binh Sơn dựa theo giao dịch giá cả về mua Đường Nguyên. Chúng ta Đường ra tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dị nghị. Không biết hoàng tử điện hạ mục đích như thế nào. Như đổi lại là ngày thường, nếu là bình thường chuyện nhỏ, gia chủ Đường ra tuyệt đối sẽ không đi va chạm Bát Tý hoàng tử, thậm chí, tại lúc cần thiết, hắn nguyện ý ở trước mặt Bát Tý hoàng tử ra vẻ đáng thương, dù sao, đây là không có cái gì lợi ích tổn thất, cũng không có quá nhiều xung đột. Nhưng là, hiện tại không giống với, hiện tại bọn hắn Đường Nguyên thế nhưng là có thể bán được 100 triệu giá trên trời, đây chính là thật sự lợi ích. Đây là có thể thật sự cầm tới tay hỗn độn tinh bích. Có 100 triệu hỗn độn tinh bích này, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn Đường ra có thể bay đằng vàng đạn, có thể làm cho bọn hắn Đường ra mấy đời người được sống cuộc sống tốt. Thậm chí có thể nói, có 100 triệu hỗn độn tinh bích này, bọn hắn Đường ra thậm chí nguyện ý rời xa Bách Binh Thành, di chuyển đến những địa phương khác đi, tỉ như nói Chí Thánh Thành các loại. Chỉ cần có đầy đủ tài phú, đối với Đường ra mà nói, thoát ly Bách Binh Sơn đó cũng là không có gì ghê gớm lắm sự tình. Dù sao, bọn hắn cũng không phải là Bách Binh Sơn đệ tử, càng không phải là Bách Binh Sơn tử tôn. Thoát ly Bách Binh Sơn, vậy cũng không có cái gì tốt tiếc nuối đáng tiếc. Gia chủ Đường ra lời như vậy vừa nói ra, Bát Tý hoàng tử liền không khỏi vì đó biến sắc, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đương nhiên không bỏ ra nổi 100 triệu đi thu mua Đường Nguyên. Coi như hắn thật có thể đụng đạt được 100 triệu, hắn cũng không có khả năng mua xuống Đường Nguyên. Ngày xưa, Đường ra lấy thấp hơn giá cả bán cho Bách Binh Sơn, Bách Binh Sơn đều không cần. Nếu như hắn thật mua xuống Đường Nguyên, trong tông môn tất cả mọi người nhất định sẽ cho là hắn là điên rồi. Đồng thời, gia chủ Đường ra thái độ như vậy, càng làm cho Bát Tý hoàng tử sắc mặt nhìn không tốt. Theo Bách Binh Sơn, xuống dốc như Đường ra dạng này tiểu thế gia, đó đã là không đáng giá một đồng, thậm chí có thể nói, không có cái gì giá trị, như là tồn tại như sâu kiến. Tại trong toàn bộ phạm vi Bách Binh Sơn quản hạt, giống Đường ra dạng này tiểu môn tiểu phái, đó là nhiều vô số kể. Dạng này tiểu môn tiểu phái, vậy cũng là ngưỡng thức bọn hắn Bách Binh Sơn mà tồn tại, là Bách Binh Sơn cho bọn hắn che chở, cho nên, những tiểu môn tiểu phái này cho tới nay, đối với bọn hắn Bách Binh Sơn là rất cung kính. Hắn Bát Tý hoàng tử, xuất thân từ Thần Viên Quốc, cái này không chỉ là Bách Binh Sơn dòng chính truyền thừa, cũng là Bách Binh Sơn yêu tộc đại tông, càng là tay cầm Bách Binh Sơn đại quyền, bọn hắn Thần Viên Quốc tại trong phạm vi Bách Binh Sơn quản hạt, có thể nói là quyền thế ngập trời. Hắn vị này Thần Viên Quốc hoàng tử, danh xưng là Bách Binh Sơn tương lai người thừa kế, vậy nhưng gọi là cỡ nào cao quý, tại trong phạm vi Bách Binh Sơn quản hạt, đó có thể xưng là cao quý không tả nổi, không biết có bao nhiêu người tiến cống lấy hắn, phục dịch hắn, đối với hắn là một mực cung kính. Hiện tại gia chủ Đường gia dạng này một cái tiểu thế gia gia chủ, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt chống đối hắn, đây là có tổn hại quyền uy của hắn, cái này có thể để sắc mặt hắn xem được không? Cho nên, Bát Tý hoàng tử không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, Đường gia chủ, ngươi nhưng là muốn nghĩ lại, việc này quan hệ trọng đại, nếu là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Đường gia chủ là không đảm đương nổi. Đường gia chủ cũng là đến tính khí, 100 triệu liền muốn tới tay, hắn làm sao có thể để con vịt đã đun sôi bay. Nói câu không dễ nghe mà nói, vì 100 triệu, phóng nhãn thiên hạ, không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì nó liều mạng, không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì đầu hắn phá huyết chảy. Đường gia chủ cũng không khỏi sụ mặt, nói ra, hoàng tử điện hạ, ngươi đây là đại biểu cho Bách Binh Sơn, còn vẻn vẹn chính ngươi ý tứ đâu. Nếu là hoàng tử điện hạ mà nói, đại biểu cho Bách Binh Sơn, vậy liền xuất ra các trưởng lão quyết nghị, hoặc là xuất ra tông môn quy định, ta mua bán Đường gia tài sản, làm trái tông môn quy định hoặc là làm trái các trưởng lão quyết nghị, như vậy ta không bán là được. Nếu là không có bất luận cái gì quyết nghị, hoặc là vẻn vẹn hoàng tử điện hạ chính mình ý tứ, như vậy, hoàng tử điện hạ hảo ý ta trước tiên ở nơi này cảm ơn. Đường Nguyên, chính là Đường gia sản nghiệp, nó là thuộc về Đường gia tài sản, không thuộc về Bách Binh Sơn tài phú, cho nên, Đường gia có bất kỳ lý do cùng thủ pháp đi xử lý tài sản của mình. Gia chủ Đường gia lời nói này, có thể nói là nói rất có lý có theo, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, lập tức thắng được ở đây không ít người lớn tiếng khen hay. Lời nói này qua được, thuộc về mình tài sản, đương nhiên do chính mình đi xử trí. Có môn phái khác cường giả không khỏi nói thầm. Dù sao, tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới bất luận cái gì thế gia môn phái, cũng sẽ không hy vọng Bách Binh Sơn can thiệp bọn hắn đối với mình tài sản xử trí, trước kia cũng chưa từng có chuyện như vậy. Chỉ cần không tuân Bách Binh Sơn quy định tổ huấn, bản thân xử trí tài sản, cái này không có cái gì không thể nào. Ngay cả một chút truyền thừa trưởng lão cũng đứng ra nói chuyện. Gia chủ Đường ra lời nói như vậy, trực tiếp đem Bát Tý hoàng tử làm cho không xuống đài được. Cái này khiến Bát Tý hoàng tử 10 phần khó xử, sắc mặt tái xanh, dù sao, gia chủ Đường gia đây là ở trước mặt tất cả mọi người cùng hắn làm khó dễ. Hắn nhưng là danh xưng Bách Binh Sơn tương lai truyền nhân, tương lai thế nhưng là muốn quản hạt Bách Binh Sơn, hiện tại ngay trước Bách Binh Sơn nhiều như vậy thế gia môn phái trước mặt, để hắn như vậy khó xử, đây không phải có chủ tâm cùng hắn làm khó dễ sao? Nhưng là, trong lúc nhất thời, Bát Tý hoàng tử cũng không làm gì được gia chủ Đường gia. Dù sao, hắn vẫn chỉ là danh xưng Bách Binh Sơn người thừa kế tương lai, còn không thể tại Bách Binh Sơn một tay che trời, cho nên, ở thời điểm này, hắn cũng không có cách nào cưỡng ép ngăn lại gia chủ Đường gia bán ra Đường Nguyên. Công tử, đây là Đường Nguyên tất cả giao nhận thủ tục. Gia chủ Đường gia cũng không dây dưa dài dòng, nếu đều muốn bán, vậy liền dứt khoát bán sạch sẽ, ngay cả Bát Tý hoàng tử cũng đều đắc tội, cùng lắm thì cầm tiền tài đằng sau, dọn nhà rời đi. Gia chủ Đường gia đem tất cả thủ tục khế ước giao cho Lý Thất Dạ. Nói ra, công tử ngươi sau khi trả tiền, Đường Nguyên hết thảy sản nghiệp đều thuộc về ngươi, bao quát hết thảy cổ viện nô bộc. Tốt, ta liền ưa thích người làm việc dứt khoát. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tại chỗ trả tiền. Gia chủ Đường gia đó là mặt mày hớn hở, vẻ mặt tươi cười, nói ra, công tử không hổ là thiên hạ đệ nhất phú hào, xuất thủ xa xỉ, kinh tuyệt thiên hạ, phóng nhãn thiên hạ, rốt cuộc không người có thể cùng công tử so sánh với, công tử chi tài phú, giữa cả thế gian, không người có thể thất vậy. Lấy được Lý Thất Dạ 100 triệu, gia chủ Đường gia đương nhiên là không chút nào keo kiệt chính mình đối với Lý Thất Dạ ca ngợi, có thể nói là lớn đập Lý Thất Dạ mông ngựa. Đối với gia chủ Đường gia tới nói, lớn đập Lý Thất Dạ mông ngựa không có cái gì không thể, hắn mới đáng giá mấy trăm vạn Đường Nguyên, ở trong tay Lý Thất Dạ bán 100 triệu, vậy đơn giản chính là trúng giải thưởng lớn, đừng nói là đập Lý Thất Dạ mông ngựa, coi như để hắn kêu một tiếng ba ba, hắn cũng sẽ không ngại. Chúc công tử tương lai sinh ý càng ngày càng hồng hỏa. Tài phú cuồn cuộn mà đến, thiên hạ đệ nhất phú hào tên, có thể bảo trì đến tuyên cổ. Nhận được 100 triệu, gia chủ Đường gia trong lòng nói có bao nhiêu đắc ý liền có bấy nhiêu đắc ý, lớn đập Lý Thất Dạ mông ngựa, chỉ toàn nói Lý Thất Dạ ưa thích nghe lời hữu ích. Trên thực tế, gặp gia chủ Đường gia như vậy một cái địa phương rách nát đều bán được 100 triệu, đây cũng là để một chút môn phái thế gia tu sĩ cường giả vì đó hâm mộ. Đường Nguyên thật là bán cho Lý Thất Dạ, tại chỗ để Bát Tý hoàng tử sắc mặt hết sức khó coi. Hắn là tại chỗ khó xử, đâm lao phải theo lao. Cho nên, Bát Tý hoàng tử chỉ có thể là lạnh lùng nhìn một chút Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, Bách Binh Sơn, quản hạt ngàn vạn dặm thổ địa, mặc kệ ngươi mua như thế nào thổ địa, đều tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới. Tốt, không muốn nghe ngươi những nói dài dòng này. Chưa đợi Bát Tý hoàng tử nói cho hết lời, Lý Thất Dạ phất tay, đánh gãy Bát Tý hoàng tử lời nói, nhàn nhạt cười nói ra, lão tử là có tiền, thích mua thì mua. Lúc nào đến phiên ngươi dạng này tiểu tử nghèo ở trước mặt ta la đấy tám lắm điều.

Keng. Một tiếng kiếm minh, Tinh Xạ hoàng tử vừa đứng đi ra, thần kiếm ra khỏi vỏ. Khi hắn thần kiếm vừa ra khỏi vỏ thời điểm, chính là tinh quang sán lạn, giống như đầy trời ánh sao rơi xuống trên mặt đất, mười phần mỹ lệ. Tại thời khắc này, theo oanh một tiếng vang thật lớn, Tinh Xạ hoàng tử huyết khí oanh thiên, mệnh cung mở rộng, kiếm đạo vườn quanh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tận mắt thấy, bầu trời trong chớp mắt này giống như bị vô ngần tinh không thay thế một dạng, chỉ thấy bầu trời phía trên chính là sao lốm đốm đầy trời, còn là từng khỏa kim cương tô điểm tại trên vải nhung đen, mười phần chói mắt lóa mắt. Dạng này từng khỏa tinh thần từ trên không trung vẩy xuống ánh sao, nhìn đặc biệt mỹ lệ, nhưng là tại trong sự mỹ lệ này lại ẩn giấu đi sát cơ đáng sợ. Mỗi một sợi vương xuống tới ánh sao, vậy cũng là từng sợi kiếm mang, mỗi một sợi kiếm mang có thể trong nháy mắt đâm xuyên người thân thể, uy lực tuyệt luân, mười phần đáng sợ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh sao vẩy xuống, mỗi một sợi ánh sao, sao lại không phải từng sợi kiếm mang đâu. Ánh sao bày khắp đại địa, đó chính là mang ý nghĩa kiếm mang bày khắp đại địa, tựa hồ, ánh mắt chiếu tới địa phương, đều là tràn đầy kiếm mang ở khắp mọi nơi, mà lại mỗi một sợi kiếm mang đều có thể ở trong chớp mắt cắt đứt người thân thể, có thể ở trong chớp mắt đổ diệt một thần một linh. Cho nên, khi ánh sao vẩy xuống thời điểm, ở đây nhiều ít tu sĩ cường giả không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cảm thấy kiếm đạo là ở khắp mọi nơi. Đây chính là Tinh Xạ kiếm đạo nha. Nhìn xem ánh sao ở khắp mọi nơi, có tu sĩ cường giả thì thào nói. Ở thời điểm này, Tinh Xạ hoàng tử còn không có chính thức xuất thủ, nhưng là, kiếm mang đã bày khắp đại địa, chỉ cần ngươi một cước dẫm tại trên đại địa, tựa hồ ức vạn kiếm mang đều có thể trong chớp mắt này đem ngươi đánh thành cái sàng. Cho nên, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cảm giác, khi dẫm trên mặt đất thời điểm, cảm giác mình đã là dẫm tại trên kiếm mang, một luồng hơi lạnh đã từ lòng bàn chân trực thấu trong lòng, cho người ta một cỗ xuyên tim, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Không hề nghi ngờ chính là, Tinh Xạ hoàng tử thực lực đích đích xác xác là rất cường đại, làm Tuấn Ngạn thập kiếm một trong, hắn cũng không phải là chỉ là hư danh, lấy thực lực của hắn, lấy thiên phú của hắn, đích thật là có thể khinh thường thế hệ trẻ tuổi. Ninh Trúc công chúa vô song kiếm pháp, có thể cùng Tinh Xạ kiếm đạo một trận chiến sao, cũng có tuổi trẻ bối phận không khỏi nói thầm. Dù sao, không ít người cũng đều nghe nói qua, Ninh Trúc công chúa cũng không phải là tu luyện Thúy Trúc đạo quân kiếm đạo, mà là tu luyện bọn hắn Mộc Kiếm Thánh Quốc Thủy Tổ vô song kiếm pháp. Tại một chút tu sĩ cường giả xem ra, Mộc Kiếm Thánh Ma kiếm pháp, tựa hồ cùng Tinh Xạ đạo quân vô địch kiếm đạo có khoảng cách không nhỏ. Mộc Kiếm Thánh Ma kiếm pháp, chưa chắc sẽ yếu hơn Tinh Xạ đạo quân kiếm đạo. Có cường giả thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không nên quên, năm đó Mộc Kiếm Thánh Quốc thế nhưng là từng đánh bại qua Chiến Thần đạo quân. Lời nói này đi ra, quản chi là tuế nguyệt xa xôi, y nguyên để cho người ta không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động. Chiến Thần đạo quân, đó là xa xôi bao nhiêu tồn tại, xa xôi đến không biết có bao nhiêu người đối với hắn hiểu rõ đó, đều đã nhanh mơ hồ. Nhưng là, lần nữa kéo lên Chiến Thần đạo quân thời điểm, đối với bao nhiêu người mà nói, nghe đồn xa xôi kia lại là rõ ràng. Chiến Thần đạo quân, có lẽ không phải cường đại nhất đạo quân, cũng có khả năng không phải kinh diễm nhất đạo quân, nhưng là, có người nói, hắn cả đời hiếu chiến, bách chiến không nỗi, mặc kệ gặp được địch nhân cường đại rừng nào, hắn đều một lần lại một lần chinh chiến, một mực chiến đến trời sập mới thôi, một mực chiến đến thắng được mới thôi. Người đời sau đều từng nghe nói qua, Chiến Thần đạo quân chính là xuất thân từ một cái xuống dốc thần điện cổ lão, về sau tu luyện Chiến Thần kiếm đạo, lại từng đến Chiến Thần thiên kiếm, có thể nghĩ, Chiến Thần đạo quân cường đại cỡ nào. Về phần Mộc Kiếm Thánh Quốc Thủy Tổ, Mộc Kiếm Thánh Ma, lai lịch của hắn chính là cực kỳ thần bí, thế nhân đối với hắn lai lịch cũng không phải là rất rõ ràng, thậm chí không có ai biết hắn là xuất thân từ môn phái nào, không có bất kỳ người nào biết cước căn của hắn. Tựa hồ, cường đại vô địch Mộc Kiếm Thánh Ma là trong một đêm xuất hiện một dạng. Để cho nhất hậu nhân nói chuyện say sưa chính là, Mộc Kiếm Thánh Ma vừa xuất đạo chính là đỉnh phong, bao nhiêu người cố gắng cả đời, đều đánh không lại Chiến Thần đạo quân. Nhưng là, Mộc Kiếm Thánh Ma vừa xuất đạo, liền đánh bại Chiến Thần đạo quân. Trận chiến này, kinh ngạc bát hoang, rung động mười vực. Tại thời đại xa xôi kia, bao nhiêu người đàm luận trận chiến này vì đó biến sắc. Về sau, quản chi Mộc Kiếm Thánh Ma chiến tử tại sinh mệnh cấm khu. Nhưng là, trận chiến này vẫn là bị hậu nhân xưng là kỳ tích một trận chiến, kinh điển một trận chiến. Cũng chính bởi vì Mộc Kiếm Thánh Ma trận chiến này, cũng là đặt vững Mộc Kiếm Thánh Quốc địa vị. Mặc dù, người hậu thế, người có thể lĩnh giáo Mộc Kiếm Thánh Ma, vô song kiếm pháp chính là lác đác không có mấy. Nhưng là, người trong thiên hạ đều biết, Mộc Kiếm Thánh Ma kiếm pháp, có thể xưng tuyệt thế vô song. Hôm nay Ninh Trúc công chúa đánh với Tinh Xạ hoàng tử một trận, đích thật là để không ít người vì đó chờ mong. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút trong Tuấn Ngạn thập kiếm, ai mạnh ai yếu, đồng thời, mọi người cũng muốn biết, Mộc Kiếm Thánh Ma kiếm pháp so sánh Quyết Tinh Xạ Đạo Quân kiếm pháp, ai mạnh ai yếu. Lúc này, Ninh Trúc công chúa kiếm nơi tay, trên người nàng không có kiếm khí, cũng không có kinh thiên khí tức, kiếm nhẹ nhàng rủ xuống, nghiêng nghiêng mà thôi, cả người giống như nhập định đồng dạng. So với Tinh Xạ hoàng tử khí tức kinh người kia đến, Ninh Trúc công chúa trên thân phát tán đi ra khí tức, đó chính là lộ ra bình thường, thậm chí đến tận đây, Ninh Trúc công chúa cũng còn không có tản mát ra kiếm khí. Bắt đầu đi. Ninh Trúc công chúa mắt cúi xuống, chậm chậm nói ra, hoàng tử điện hạ ra tay đi. Ninh Trúc công chúa thần thái như vậy đó là không thể minh bạch hơn được nữa, đây là muốn để Tinh Xạ hoàng tử xuất thủ trước, cái này để Tinh Xạ hoàng tử không vui, lạnh lùng nói ra, Ninh Trúc công chúa, tự nhận là có thể đánh bại ta sao? Cái này cũng khó trách Tinh Xạ hoàng tử không vui, mặc dù Ninh Trúc công chúa chưa hề nói bất kỳ khinh bỉ nào lời nói, nhưng là, lúc này Ninh Trúc công chúa thần thái, đó là rõ ràng nàng còn mạnh hơn Tinh Xạ hoàng tử rất nhiều, một bộ không lấy mạnh lấn yếu bộ dáng. Bọn hắn cùng là Tuấn Ngạn thập kiếm một trong, đồng dạng vang danh thiên hạ, mặc dù bọn hắn cũng chưa từng đi luận bàn qua, nhưng là, Tinh Xạ hoàng tử cũng không cho là mình sẽ yếu hơn Ninh Trúc công chúa. Ai thắng ai thua, rất nhanh liền có thể công bố. Ninh Trúc công chúa y nguyên bình tĩnh, tựa hồ, hôm nay Ninh Trúc công chúa là đổi một người giống như. Trên thực tế, đối với một số người mà nói, cũng đều không quen. Bởi vì tại một số người trong ấn tượng, Ninh Trúc công chúa là một người kiêu ngạo, thậm chí có mấy phần hùng hổ dọa người. Tại ngày xưa, mọi người cũng đều nhìn lắm thành quen, cũng không thấy đến kỳ quái. Dù sao, trước kia Ninh Trúc công chúa chính là cao quý không gì sánh được, kim chi ngọc diệp, bất luận là cái nào thân phận, đều có thể nghiền ép đương thời thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả, cho nên, nàng kiêu ngạo tự phụ thậm chí là hùng hổ dọa người, vậy cũng là sự tình bình thường, đều có thể lý giải. Nhưng là, hiện tại Ninh Trúc công chúa nào giống như là biến thành người khác một dạng, tựa hồ nàng như giếng cổ không gợn sóng, có một loại chìm như uyên nhạc khí tức, tựa hồ loại khí tức này đã là vượt quá tuổi của nàng, cái này không giống như là nàng dạng này tuổi tác có khí tức. Nhìn thấy Ninh Trúc công chúa như vậy an tĩnh, cũng làm cho không ít người nhìn nhau một chút. Đặc biệt là những đại nhân vật thế hệ trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú kia, bọn hắn gặp Ninh Trúc công chúa như vậy bình tĩnh, cái này ngược lại để bọn hắn ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Tốt, vậy ta liền lãnh giáo một chút ngươi vô song kiếm pháp. Tinh Xạ hoàng tử cũng là bị Ninh Trúc công chúa loại tư thái bàng quan này chỗ chọc giận. Tinh Xạ hoàng tử hét lớn một tiếng, kiếm lên, nghe được ông thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được không gian run rẩy một chút, trong nháy mắt hàn khí nổi lên. Trong nháy mắt, chỉ gặp vẩy xuống tại trên đại địa, trôi nổi tại trong hư không tất cả ánh sao đều trong nháy mắt dựng đứng, tại thời khắc này tất cả dựng đứng không còn là ánh sao, mà là một sợi lại một sợi kiếm mang. Mỗi một sợi kiếm mang vô cùng sắc bén, đều lóe ra hàn quang, mỗi một sợi kiếm mang phát ra sát lục khí tức, đều để người không khỏi vì đó rùng mình. Tựa hồ, quản chi là một sợi kiếm mang kích xạ mà đến, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này đánh xuyên bất luận người nào thân thể. Theo kiếm mang hiển hiện, rét lạnh không gì sánh được kiếm khí trong nháy mắt giống như băng phong toàn bộ không gian một dạng, để bao nhiêu người đều không khỏi run lên một cái. Tại trong kiếm quang đếm mãi không hết này, chỉ trong nháy mắt, Ninh Trúc công chúa liền giống như bị vây ở trong một kiếm mang đại dương mênh mông như vậy, nàng mảy may cử động đều sẽ kinh động đến số chi không rõ kiếm mang, sẽ bị ức vạn kiếm mang này trong nháy mắt đánh thành cái sàng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được kiếm mang hàn ý, không khỏi run lên một cái. Giết! Trong nháy mắt này, Tinh Xạ hoàng tử quát chói tai một tiếng, theo hắn thần kiếm vung lên, nghe được sư tiếng xe gió vang lên, chỉ gặp ức vạn kiếm mang trong nháy mắt kích bắn về phía Ninh Trúc công chúa. Tại trong nháy mắt này, ức vạn kiếm mang ở khắp mọi nơi, khi ức vạn kiếm mang trong nháy mắt bắn về phía Ninh Trúc công chúa thời điểm, đó là cỡ nào tráng quan một màn, tại thời khắc này, chỉ gặp ngay cả không gian đều trong nháy mắt bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình toàn thân đau xót. Giống như bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Đây chính là truyền thuyết kiếm đạo ngàn vạn sao? Nhìn thấy ức vạn kiếm mang trong nháy mắt kích xạ mà đến, có thể đem hết thảy địch nhân đánh thành cái sàng, bao nhiêu tuổi trẻ bối phận nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi run rẩy một chút. Nhưng, đối mặt kiếm mang kích xạ mà đến này, Ninh Trúc công chúa ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, nghe được keng một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Ninh Trúc công chúa trường kiếm trong tay trong nháy mắt quang mang nở rộ. Lục mang lóe lên, tựa như là lục trúc trượng nơi tay đồng dạng, trong nháy mắt cho người ta một loại sinh cơ giạt rào cảm giác. Trong chớp mắt này, Ninh Trúc công chúa một kiếm vung ra, theo một kiếm này vung ra, cũng không phải là giết chóc vô tình bàng bạc kiếm khí, mà là một cỗ thao thao bất tuyệt, bành trướng vô chỉ sinh cơ đập vào mặt, tựa hồ, theo một kiếm này vung ra đằng sau, vô cùng vô tận sinh cơ tựa như đại dương mênh mông đồng dạng đập vào mặt, trong nháy mắt để cho người ta cảm nhận được vô cùng vô tận sức sống. Phanh một tiếng vang lên, ngay tại một kiếm này vung ra trong nháy mắt, chỉ gặp lực lượng bàng bạc vô tận trong nháy mắt đem kích xạ, mà đến kiếm mang ép thành bột mịn. Kiếm mang mặc dù có ức vạn nhiều, mỗi một sợi kiếm mang kích xạ mà đến, đều là sắc bén không gì sánh được. Nhưng là, Ninh Trúc công chúa một kiếm vung ra, lại có tiêu diệt chúng nhạc, chặt đứt đại dương mênh mông chi uy, một kiếm vung chém mà ra, liền có thể trong nháy mắt ép diệt ức vạn kiếm mang. Kiếm, không ở chỗ nhiều, một kiếm là đủ. Nhìn thấy ức vạn kiếm mang trong nháy mắt bị ép thành bột mịn, mọi người cũng đều không khỏi ra một ngụm hơi lạnh. Vừa rồi Ninh Trúc công chúa, bình tĩnh điệu thấp bộ dáng, không giống Tinh Xạ hoàng tử một bộ khí thế khinh người bộ dáng. Nhưng, Ninh Trúc công chúa vừa ra tay, lại là bá đạo tuyệt luân, một kiếm liền ép diệt ức vạn kiếm mang. Một kiếm này, so với Tinh Xạ hoàng tử đến, đó là bá đạo hơn nhiều. Ninh Trúc công chúa so Tinh Xạ hoàng tử càng thêm cường đại sao? Nhìn thấy Ninh Trúc công chúa vừa ra tay liền như thế bá khí, trong nháy mắt không biết để bao nhiêu tuổi trẻ bối phận tu sĩ cường giả sùng bái đâu. Có cường giả thế hệ trước càng có thể bảo trì bình thản, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không nóng nảy, song phương cũng còn không dùng toàn lực. Ninh Trúc công chúa một kiếm ép diệt ức vạn kiếm mang, y nguyên bình tĩnh, chậm chậm nói ra, hoàng tử điện hạ toàn lực ứng phó đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt Ninh Trúc công chúa dạng này khí định thần nhàn, để Tinh Xạ hoàng tử trong nội tâm không thoải mái, dù sao, hắn cùng Ninh Trúc công chúa chính là cùng là Tuấn Ngạn thập kiếm một trong, vừa rồi giao phong, mặc dù vẻn vẹn một chiêu, nhưng là, ở bất luận kẻ nào xem ra, hắn đều là ở vào hạ phong. Hiện tại Ninh Trúc công chúa như vậy khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ hết thảy đều là nắm chắc thắng lợi trong tay, tựa như là có thể tùy ý đều có thể đánh bại hắn đồng dạng, cái này tựa hồ là đối với hắn một loại xem thường, cái này có thể để Tinh Xạ hoàng tử trong nội tâm dễ chịu sao? Tốt. Tinh Xạ hoàng tử quát chói tai một tiếng, hét lớn, vậy ta liền nhìn một chút ngươi còn có cái gì bản sự. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp Tinh Xạ hoàng tử mệnh cung, trong nháy mắt phun ra thao thao bất tuyệt hỗn độn khí tức, tại mệnh cung thôi động phía dưới, chỉ gặp Tinh Xạ hoàng tử Tinh Xạ kiếm đạo lập tức vì đó sáng chói. Tinh Xạ kiếm đạo sáng chói, dâng trào ra quang mang, giống như bắn thẳng đến đấu hư đồng dạng. Ngay một khắc này, nghe được ông từng tiếng vang lên, không gian run rẩy một chút, chỉ thấy trên bầu trời từng khỏa tinh thần tùy theo phát sáng lên. Khi trong tinh không từng khỏa tinh thần phát sáng lên thời điểm, giống như là có trình tự từng cái đốt sáng lên cái này đến cái khác chòm sao, tại thời khắc này, chỉ gặp tinh vĩ giao thoa, tạo thành cái này đến cái khác vô cùng to lớn chòm sao, 10 phần tráng quan. Từng cái chòm sao trên bầu trời hiển hiện thời điểm, tựa như là cái này, đến cái khác xa xôi không gì sánh được thần thoại xuất hiện ở tất cả mọi người. Trên đỉnh đầu, tựa hồ, tại trên thiên khung này, chính là cái này đến cái khác quốc gia thần thánh, một tôn lại một tôn vô thượng thần linh, một màn này, để cho người ta quan chi, không khỏi vì đó kính sợ. Keng, keng, keng từng tiếng kiếm minh bên tai không dứt, tại thời khắc này, Tinh Xạ kiếm đạo oanh minh, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bảo kiếm cũng theo đó, cộng minh đứng lên. Theo kiếm đạo tiếng oanh minh, trên bầu trời hiển hiện cái này đến cái khác chòm sao, giống như là mở ra kiếm quốc môn hộ một dạng. Từng thanh vô thượng thần kiếm từ tinh tọa kiếm quốc, trong cánh cửa thẩm thấu đi ra, một thanh thanh thần kiếm lộ ra ngoài thời điểm, trong một chớp mắt, kiếm khí đáng sợ là chút xuống. Ngập trời kiếm khí từ trên bầu trời chút xuống thời điểm, như là vạn cổ hồng thủy đồng dạng đánh thẳng tới, có thế dễ như trở bàn tay, tựa hồ đang trong một chớp mắt này có thể xông hủy một tòa lại một tòa ngọn núi. Lên! Trong nháy mắt này, chỉ gặp Tinh Xạ hoàng tử đạp không mà lên, chòm sao trong môn hộ từng thanh vô thượng thần kiếm. Nhao nhao bay về phía Tinh Xạ hoàng tử. Trong nháy mắt, chỉ gặp ngàn vạn thanh thần kiếm liền lập tức hội tụ tại Tinh Xạ hoàng tử sau lưng. Theo Tinh Xạ hoàng tử hét lớn một tiếng, kiếm đạo cuồn cuộn, chỉ gặp ngàn vạn thanh thần kiếm, chỉ trong nháy mắt tại Tinh Xạ hoàng tử sau lưng triển khai, giống như một đôi to lớn vô cùng kiếm rực đồng dạng. Một đôi to lớn vô cùng kiếm rực trong nháy mắt mở ra thời điểm, lập tức che đậy cửu thiên thập địa, to lớn kiếm rực chính là do ngàn vạn thanh thần kiếm lũy chồng mà thành, một tầng lại một tầng. Kiếm đạo xâm la, như vậy kiếm đạo chi dực nếu là nghiền sát mà xuống, có thể trong nháy mắt hủy diệt đại địa, đem vô số sơn nhạc giang hải lập tức dẹp yên. Kiếm xạ cửu uyên. Ở thời điểm này, Tinh Xạ hoàng tử thét dài không ngừng bên tai, quanh quẩn giữa thiên địa, tại kiếm khí tung hoành thiên địa này phía dưới, tại trong kiếm hải xâm la không gì sánh được này, Tinh Xạ hoàng tử dạng này thét dài thanh âm tràn đầy uy hiếp lòng người lực lượng. Kiếm xạ cửu uyên. Nghe được Tinh Xạ hoàng tử hét lớn một tiếng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hét to một tiếng. Đặc biệt nghe qua một chiêu này tu sĩ cường giả, càng là dùng mình, có cường giả nói ra, đi xa một chút, kiếm xạ cửu uyên, chính là một đại sát chiêu, Nghe nói năm đó Tinh Xạ Quốc một vị nghịch thiên lão tổ dựa vào một chiêu này, hủy diệt một cái cường đại cương quốc. Kiếm xạ cửu uyên, đây là trong Tinh Xạ kiếm đạo một đại tuyệt chiêu nha. Từng nghe nói một chiêu này cường giả cũng đều không khỏi run lên một cái. Liền xem như đại giáo trưởng lão, cổ tông trưởng môn, nghe được một chiêu như vậy, cũng đều không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Đối mặt một chiêu như vậy, Ninh Trúc công chúa ánh mắt ngưng tụ, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp Ninh Trúc công chúa một kiếm cắm vào trong bùn đất. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp Ninh Trúc công chúa đứng địa phương tách ra kiếm khí, từng sợi kiếm khí từ trong bùn đất tỏa ra, theo kiếm mang từ dưới chân phá đất mà lên, tựa như là một thanh vô thượng thần kiếm, muốn dưới đất chui từ dưới đất lên xuất thế đồng dạng. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp kiếm ảnh hiển hiện, tại Ninh Trúc công chúa dưới chân hiện lên một cái vô thượng kiếm đồ xanh biếc, tràn đầy bàng bạc sinh cơ, giống như ngàn vạn thanh thần kiếm tại trong kiếm đồ này thai nghén sinh ra đồng dạng. Cùng lúc đó, chỉ gặp Ninh Trúc công chúa sau lưng chính là trúc ảnh lay động, chỉ gặp có một gốc kiếm trúc khỏe mạnh, trong nháy mắt hóa thành một gốc cao lớn kiếm trúc. Giết! Tại Ninh Trúc công chúa sau lưng kiếm trúc sinh trưởng thời điểm, trên bầu trời Tinh Xạ hoàng tử xuất thủ, tại hắn dưới giống to một tiếng, kiếm xạ cửu uyên trong nháy mắt oanh sát xuống. Nghe được keng, keng, keng thiên địa kiếm minh không ngừng bên tai, ngàn vạn thần kiếm trong nháy mắt giống vạn cổ hồng thủy, thao thiên cự lãng một dạng đánh thẳng tới. Ngàn vạn thần kiếm trong nháy mắt thao thao bất tuyệt cúi không đánh thẳng tới, trong một chớp mắt có thể sụp đổ thiên phong vạn nhạc, có thể chặt đứt đại dương mênh mông, có thể đem đại địa đánh cho vực sâu. Uy lực cường đại, để cho người ta vì đó dùng mình. Tới. Nhìn thấy ngàn vạn thanh thần kiếm như là thao thao bất tuyệt hồng thủy đánh thẳng tới, tựa như là thiên địa vỡ đê một dạng, có thể phá hủy hết thảy, để cho người ta thấy cũng không khỏi dùng mình, cũng không biết dọa đến bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức trốn xa, để miễn cho bị tai bay vạ gió. Kiếm xạ cửu uyên, uy lực tuyệt luân bá đạo, vạn kiếm oanh sát xuống tới, có thể đem đại địa đánh thành vực sâu, cho nên mới có dạng này bá khí danh tự. Đối mặt bá đạo như vậy một chiêu kiếm xạ cửu uyên, Ninh Trúc công chúa lông mày đều không có nhíu một cái, chỉ gặp nàng huyết khí đại thịnh, sau lưng sinh trưởng kiếm trúc quang mang tốt chập chờn, lập tức trở nên càng thêm sáng lên. Keng, keng, keng từng đợt va chạm thanh âm vang lên, tinh hỏa bắn tung tóe, ở thời điểm này, tráng quan không gì sánh được một màn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Chỉ gặp ngàn vạn thanh thần kiếm oanh sát mà đến, nhưng là, lại bị Ninh Trúc công chúa sau lưng sinh trưởng kiếm trúc chỗ ngăn trở. Chỉ gặp kiếm trúc quang mang rủ xuống, giống như một đầu lại một đầu kiếm đạo, bao phủ tại Ninh Trúc công chúa trên thân một dạng. Tại Tinh Xạ hoàng tử một chiêu kiếm xạ cửu uyên phía dưới, kiếm trúc một mực cố thủ lấy Ninh Trúc công chúa chỗ đứng lập không gian, mặc cho một chiêu này kiếm xạ cửu uyên điên cuồng công kích, đều không có chút nào dao động. Như vậy kiếm trúc kháng trụ kiếm xạ cửu uyên điên cuồng công kích, tựa như là kình thiên cự trúc một dạng, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể dung chuyển được nó đồng dạng. Keng, keng, keng từng đợt va chạm thanh âm vang lên, giống như ức vạn thanh thần kiếm va chạm đồng dạng, bắn tung tóe tinh hỏa chiếu sáng thiên địa, to lớn khói lửa ở trên bầu trời nổ tung một dạng, 10 phần tráng quan, cũng là 10 phần mỹ lệ, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Đây là chiêu thức gì? Nhìn thấy tại một chiêu này kiếm xạ cửu uyên phía dưới, Ninh Trúc công chúa kiếm trúc vậy mà ngạnh sinh sinh ngăn trở, để như thiên địa hồng thủy đồng dạng kiếm bộc khó mà dung chuyển mảy may, không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Cũng làm cho không ít người vì đó sợ hãi thán phục. Kiếm trúc thủ đạo. Nhìn thấy một màn này, có quen thuộc Mộc Kiếm Thánh Quốc đại giáo trưởng môn cảm khái nói ra, một chiêu này, ta từng thấy Kiếm Diệp kiếm chủ thi triển qua, uy lực vô tận nha. Tùng Diệp kiếm chủ từng dựa vào một chiêu như vậy, ngăn trở chính mình cường địch một vòng lại một vòng cường công, gượng chống 3 ngày 3 đêm, cường địch đều không thể dung chuyển. Xem ra, Ninh Trúc công chúa đã đến Tùng Diệp kiếm chủ chân truyền, một chiêu này đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Keng, keng, keng va chạm không ngừng bên tai, bất luận Tinh Xạ hoàng tử một chiêu kiếm xạ cửu uyên là như thế nào cường đại, uy lực như thế nào tuyệt luân, cũng mặc kệ như ngập trời hồng thủy đồng dạng ngàn vạn thanh thần kiếm, như thế nào điên cuồng công kích, nhưng là, đều không thể dung chuyển Ninh Trúc công chúa một chiêu kiếm trúc thủ đạo. Mặc dù Ninh Trúc công chúa một chiêu lấy kiếm làm thủ, nhưng, lại hiện ra nàng cường đại vô địch thực lực, có một phần thành thạo điêu luyện thong dong. Tới phiên ta. Tại ngăn trở Tinh Xạ hoàng tử một chiêu kiếm xạ cửu uyên điên cuồng công kích đằng sau, Ninh Trúc công chúa quát một tiếng, tung người mà lên. Ninh Trúc công chúa tốc độ quá nhanh, thân ảnh lóe lên, như xuyên qua thời gian đồng dạng, đuổi điện dơ cao ánh sáng, làm cho không người nào có thể truy tìm đến nàng tăm hơi, không cách nào thấy rõ bước tiến của nàng. Mọi người chỉ là thấy được nàng thân ảnh lóe lên mà lên, không có thấy rõ ràng nàng là thế nào vượt không mà lên, là thế nào vượt qua đánh tung xuống kiếm xạ cửu uyên. Liền ngay trong chớp mắt này, khi mọi người có thể thấy rõ ràng thời điểm, Ninh Trúc công chúa đã kiếm lập cửu thiên, áp đảo tinh xạ hoàng từ phía trên, ở nơi đó. Thấy rõ ràng Ninh Trúc công chúa đằng sau, có người quát to một tiếng. Ninh Trúc công chúa trong một chớp mắt áp đảo chính mình trên không, tinh xạ hoàng tử cũng không khỏi vì đó kinh hãi, lập tức thu kiếm, liền ngưng thao thao bất tuyệt oanh sát xuống kiếm xạ cửu uyên. Ăn ta một kiếm. Ninh Trúc công chúa một tiếng quát, trường kiếm trong tay chém bổ xuống, đoạn tinh vực, chém ngân hà, một kiếm chém xuống, sắc bén không thể đỡ. Đối mặt một kiếm này, tinh xạ hoàng tử trong nội tâm cũng tỏa ra cảnh ý, cảm giác nguy cơ đại sinh. Trong nháy mắt này, nghe được keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, chỉ gặp hắn kiếm rực che khuất bầu trời kia trong nháy mắt thu nạp, tại trong từng đợt tiếng kiếm reo dưới, chỉ gặp kiếm rực trong nháy mắt đem tinh xạ hoàng tử bao trùm. Chỉ gặp một tầng lại một tầng kiếm lũy kia, chính là đem tinh xạ hoàng tử bao khỏa đến kín không kẽ hở, cả người hắn đều bị ngàn vạn thanh thần kiếm bao khỏa đến chật như nêm cối. Có thể nói, ngàn vạn thanh thần kiếm này hình thành một tầng lại một tầng kiếm lũy, chính là vững như thành đồng. Mà lại, cùng lúc đó, chỉ gặp tinh xạ hoàng tử, giữa mi tâm viên lam bảo thạch kia trong nháy mắt hiện lên một cái bóng người nho nhỏ, bóng người nho nhỏ này vừa phù hiện thời điểm, trong một chớp mắt hào quang rực rỡ. Dạng này nho nhỏ bóng người tại trong hào quang sáng chói, vậy mà mở ra một đôi mỏng như cánh ve quang rực này dương ra thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp một cái độc nhất vô nhị kết giới phong ấn, trong nháy mắt ra chỉ tại trên kiếm lũy thủ hộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.